chương 891 đến 905. Chương 460, hơn 300 năm phía sau cơ đan sư, dự tuyển đột phá chi địa 1. Thuần Vu Trọng Hầu là quân thiên các nội môn đệ tử, đản sinh tại Linh Thủy chi địa một cái hóa thần gia tộc. Bởi vì linh căn thiên phú bái nhập quân thiên các bên trong, xem như Linh Thủy chi địa lâu có nổi danh thiên tài, lúc đầu còn rất tự ngạo. Nhưng tại tiến vào quân thiên các phía sau, bất ngờ phát hiện chính mình giống như rất bình thường, có loại muốn chẳng khác gì so với người thường tư thế. Cùng một đám cùng hắn tiến vào quân thiên các sư huynh đệ bên trong, có so hắn linh căn càng tốt, có trời sinh một loại nào đó kiếm thể, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tại đồng môn ở giữa căn bản không tính là cái gì. Quân thiên các nội môn đệ tử có rất nhiều, có thể chân truyền đệ tử cũng chỉ có 81 cái vị trí, căn cứ bao năm qua tới số liệu đến xem, chỉ cần có thể trở thành chân truyền đệ tử, tương lai không vẫn lạc, tiến giai luyện hư hậu kỳ xác suất rất lớn, có hy vọng tranh một chuyến nội sơn trưởng lão vị trí. Tại quân thiên các bên trong, nếu không tranh thủ chân truyền đệ tử vị trí, tiến giai luyện hư phía sau hoặc là ngoại phóng một chỗ chấp sự, hoặc là liền đi các bên trong một số khoáng mạch, trọng yếu chi địa tỏa chấn. Cả một đời cũng liền chuyện như vậy, hơn nữa khoáng mạch chi địa nhiều tại hư vô chi địa, nơi đó nguy cơ trùng trùng, vẫn lạc phong hiểm cực lớn. Mặt khác, một khi ngoại phóng tự đại biểu cho làm mất đi đủ loại đại bộ phận tài nguyên duy trì, muốn dựa vào chính mình tại luyện hư cảnh đi càng xa, kia đem khó khăn mười mấy lần. Bởi vậy, càng nghĩ Thuần Vu Trọng Hầu vẫn là muốn liều một phen, vì lẽ đó, mộ danh đi tới cơ đan sư nơi này, tìm kiếm pháp, thể song tu con đường. Cơ tiền bối. So với phía trước Âu Tồn Kiệt, Thuần Vu Trọng Hầu tự khiêm tốn quá nhiều, sắc mặt nhìn không ra có vẻ ngạo nhiên. Thẩm Luyện liếc mắt liền nhìn ra tới, cái này tiểu đạo hữu không thiếu đi qua tiên linh giới đòn hiểm, mặt khác thần sắc bên trên có bao nhiêu có tổn thương thần, xem ra là suy nghĩ quá nhiều, áp lực có chút lớn. Thuần Vu Trọng Hầu bước vào động phủ phía sau, nhìn xem Thẩm Luyện một lần nữa đem động phủ linh cấm cấp kích hoạt. Cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, dù sao ngoài động phủ cầu đan người quá nhiều. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy động phủ, phát hiện động phủ phía trong hương khí tha thướt, trừ đan hương bên ngoài, còn có một loại để hắn tâm thần an bình hương khí. Dần dần Thuần Vu Trọng Hầu hơi có vẻ sầu lo tâm tình, tại này cỗ mùi hương lượn lờ bên dưới, từng chút một bình phục lại. Tiểu hữu xem như động thiên thánh địa cao túc, làm sao so bên ngoài những cái kia đạo hữu còn sầu lo. Thẩm Luyện dẫn Thuần Vu Trọng Hầu nhập tọa phía sau, khẽ cười một tiếng. Nghe tiếng, Thuần Vu Trọng Hầu lộ ra một vệt cười khổ, xem như quân thiên các nội môn đệ tử hắn cũng mệt mỏi a. Ngoại nhân nhìn đường đường thánh địa động thiên như huy hoàng đại nhật, treo ở bên trên quân thiên cảnh nội, nhưng đối với bọn hắn những đệ tử này tới nói, thịnh danh chi hạ là vô cùng to lớn áp lực. Đặc biệt là hắn loại này không trên không dưới càng khó chịu hơn. Nếu như thật không có hy vọng thì cũng thôi đi, nỗ lực trộn lẫn cái luyện hư cảnh ngoại sơn trưởng lão, ra ngoài đến một nơi nào đó trà trộn vạn năm coi như xong. Có thể hết lần này tới lần khác Thuần Vu Trọng Hầu cảm thấy mình còn có thể cấp cứu một cái. Ta này linh hương là tại Vân Đỉnh Thương Hội đấu giá hội bên trên cầu mua, nắm giữ an thần tĩnh tâm hiệu quả, tạm thời nghỉ ngơi thật tốt một cái, linh đan sự tình không vội vã đàm luận, ta còn có một lô đan không có luyện chế xong. Nói xong, Thẩm Luyện khởi thân hướng lấy đan thất đi đến, lưu lại Thuần Vu Trọng Hầu tĩnh tọa tại phòng khách bên trong. Linh hương tự nhiên là đấu giá hội bên trên mua, này có ghi chép có thể tra, chỉ bất qua Thẩm Luyện tại hương bên trong tăng thêm một vị tĩnh tâm vào khắp cỏ. Tiến vào đan thất phía sau, hắn cũng không có luyện chế linh đan, mà là tại mở ra cấm chế phía sau tự lặng lẽ cảm giác Thuần Vu Trọng Hầu tu luyện. Đúng là ngũ khí triều nguyên công, điểm ấy không có bất cứ vấn đề gì. Vì môn công pháp này xem như vắt hết dịch não. Hắn giả trang cơ vô hàm tu chính là cửu gia tổ truyền năm huyền hoàng linh pháp, tuy nói cùng thuộc tại ngũ hành, nhưng vẫn là có rất lớn khác biệt. Năm huyền pháp tuy là ngũ hành tề tụ, lại hướng trong đó mộc, hỏa thuộc tính, phi thường thích hợp luyện đan, luyện khí. Cửu gia này môn pháp có thể tu đến luyện hư hậu kỳ cấp độ. Động phủ bên trong, hương khí tha thướt, tĩnh mịch an tường. Đan thất bên trong, Thẩm Luyện trước mặt bày 6-7 hộp ngọc, mỗi một cái trong hộp ngọc đều có một mai lục càn đan, chỉ bất quá viên đan dược ngoài mặt đường vân bất đồng, nhuận độ cũng có chênh lệch. Tự nhiên là đan văn càng nhiều, nhuận hơn mạnh phẩm chất tốt nhất. Lúc trước hắn thả ra đều là xen vào hạ đẳng cùng trung đẳng ở giữa phẩm chất, tạp chất thoáng nhiều một ít, dược lực cũng cuồng bạo quá nhiều. Một lát sau, Thẩm Luyện theo mấy khỏa viên đan dược bên trong chọn lựa ra một mai phẩm chất tốt nhất, lại dùng thủ đoạn cấp này mai viên đan dược ở bên ngoài choàng một tầng đan y phục, đan văn biến đến mơ hồ, nhuận độ cũng tiến một bước hạ xuống, biến thành một khỏa trung đẳng phẩm chất viên đan dược. Thực tình đổi thực tình, ta cũng không phải hắc tâm đan sư. Đem dư lại viên đan dược đều thu vào, Thẩm Luyện nhẹ nhàng lầm bầm một câu. Thuần Vu tiểu hữu tặng hắn công pháp, hắn tặng tiểu hữu một mai thượng đẳng phẩm chất linh đan, gia tăng đột phá xác suất. Một lần nữa xuyên thấu qua linh cấm hướng lấy Thuần Vu trọng hầu nhìn lại, giờ phút này Thẩm Luyện cũng có chút do dự lên tới. Quân Thiên các phía trong có một kiện truyền thừa trăm vạn năm hợp đạo linh bảo Quân Thiên chìa khóa, này linh bảo loại hắn năm đó bổ thiên châu, thuộc về vận chuyển toàn bộ Quân Thiên các hạch tâm trung tâm. Bình thường đệ tử nhập môn đều muốn đi qua cái này hợp đạo linh bảo ném lạc một đạo phân niệm kiểm tra, mà muốn truyền thừa các bên trong cao tầng thứ pháp môn, liền cần thông qua cái này hợp đạo linh bảo tự mình truyền tống. Điểm ấy vẫn là hắn trải qua mấy ngày nay, toàn tâm toàn ý vì Quân Thiên các đệ tử mưu phúc lợi, mới nghe được tương quan che giấu. Cùng loại với Thẩm Luyện năm đó đem nhận chủ bổ thiên lệnh tu sĩ nhìn một lượt một dạng, đến nỗi so năm đó còn kinh khủng hơn. Bởi vì hắn tự mình làm qua loại này sự tình, vì lẽ đó Thẩm Luyện càng thêm kính nhi viễn chi. Cái này cùng bị lột sạch nhìn kỹ khác nhau ở chỗ nào, hắn ngược lại không sợ nhìn thân thể, dù sao ai nhỏ ai gượng gạo, có thể thần niệm cũng bị bao phủ cũng quá kinh khủng. Hợp đạo linh bảo có thể so một tôn hợp đạo tu sĩ, bổ thiên châu cùng Quân Thiên các hợp đạo linh bảo so ra, liền là cái đệ bên trong đệ. Động phủ bên trong, hương khí tràn ngập ở giữa. Một tòa trận pháp lặng yên không tiếng động vận chuyển, trong chốc lát ngăn cách trong ngoài. Cơ tiền bối. Thuần Vu trọng hầu theo trong tu luyện tỉnh lại, nhìn xem theo trong đan thất đi ra Thẩm Luyện. Nhìn ngươi cái này tâm thần bất an dáng vẻ, liền xem như phục dụng ta nghiên cứu ra tới lục càn đan, tại độ thể tu thiên kiếp thời điểm cũng hội nhiều một phần tiềm ẩn nguy hiểm. Ngươi thế nhưng là Quân Thiên các nội môn đệ tử, vạn nhất có chút sơ suất. Ta cái này còn muốn thêm vào Quân Thiên các từ bên ngoài đến đan sư nhưng là chịu không nổi. Nghe tiếng, Thuần Vu trọng hầu lộ ra một vệt cười khổ, thần sắc ngượng ngùng ở giữa nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Ngược lại là Thẩm Luyện thổn thức một tiếng, lão phu cũng nghĩ cùng quý các đệ tử kết một cái thiện duyên, người tạm thời tại ta chỗ này tu hành một đoạn thời gian a. Ta chỗ này mấy trăm năm xuống tới luyện chế đủ loại linh đan, dược khí dồi dào. Ngược lại có thể giúp ngươi tĩnh tâm xuống tới. Thuần Vu trọng hầu không có cảm thấy có cái gì không đúng, mặt bên trên lộ ra vẻ cảm kích. Đây là hàm hương tĩnh thần đan, có củng cố thần hồn chiếu cố thoáng tăng lên, ngộ đạo công hiệu, ta chỉ còn lại hai cái, một mai giá vốn 800 cực phẩm linh thạch. Thuần Vu trọng hầu theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống linh thạch, đem bên trong một mai hàm hương tĩnh thần đan nuốt vào miệng bên trong. Dư lại một mai thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Lão phu trước đó không lâu tiếp một cái nhiệm vụ, đạo hữu tạm thời tại nơi này tu luyện a, ta muốn tiếp tục luyện đan. Chương 460, hơn 300 năm phía sau cơ đan sư, dự tuyển đột phá chi địa 2. Thẩm Luyện một lần nữa về tới đan thất phía sau, mọc lên đan lô, hừng hực nóng rực đan hỏa thiêu đốt cấm chế rung động, từng tia hỏa khí theo linh cấm bên trong như ẩn như hiện. Đan hỏa bên trong, hắn ngồi xếp bằng lên tới, thần niệm phân hóa thành đếm không hết dây tóc, tại đan hỏa che lấp lại, dung nhập bốn phía linh cấm bên trong. Phòng tiếp khách bên trong, phục dụng hàm hương tĩnh thần đan Thuần Vu trọng hầu, cũng bắt đầu tu luyện. Năm màu pháp lực vờn quanh tại bên người, cả người lâm vào tu hành bên trong. Thần niệm hải bên trong, Thuần Vu trọng hầu thần niệm tiểu nhân như nhau hiện ra ngồi xếp bằng tư thế. Quanh thân lượn lờ lấy từng sợi hàm hương tĩnh thần đan hình thành xương khói mông lung, mỗi một sợi đều hiện ra nhàn nhạt tử vận, bao vây lấy tiểu nhân lâm vào tương tự không linh trạng thái. Trong tu luyện, thần niệm tiểu nhân tự nhiên muốn điều động công pháp phối hợp. Hoàn toàn mông lung văn tự hiển hóa tại thần niệm hải bên trong, văn tự bên trong hiện ra năm màu, mơ hồ trong đó năm màu bên trong còn có một mai tương tự cái thìa ấn ký. Quả nhiên có phong cấm. Hợp đạo linh bảo Quân Thiên chìa khóa. Đan thất bên trong, Thẩm Luyện tinh thần ý niệm đạt đến siêu cấp căng cứng trạng thái. Hợp đạo linh bảo tuy nói lợi hại, có thể quân thiên các đệ tử rất nhiều, phân ra tới ấn ký cũng không có khả năng duy trì liên tục bị quân thiên chìa khóa chú ý. Cái này cái thìa ấn ký nói đến liền là một cái phong cấm, tương tự tu sĩ chính mình thi triển linh cấm khế ước nhất dạng. Sở dĩ hiển hóa ra cái thìa dáng vẻ, đơn thuần tại cái nhân thủ đoạn, tựa như là một số luyện khí sư luyện chế linh bảo bên trên, đều in dấu xuống chính mình đặc hữu ấn ký thói quen. Mà dù sao là hợp đạo linh bảo lưu lại ấn ký, dù là này sợi linh cấm khí tức chưa tới hợp đạo linh bảo vạn nhất, Thẩm Luyện vẫn không có chút điểm thả lòng. Hắn cũng phát hiện này đạo linh cấm phong cấm quá có ý tứ, chỉ phong cấm luyện hư hậu kỳ cùng viên mãn bộ phận, luyện hư trung kỳ đến trước kia đều thả ra. Một tháng sau, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nguyên lai người cũng không có ngộ ra, dừng bước tại hợp đạo phía trước, đây không phải là chân chính tam hoa, cũng không phải chân chính ngũ khí. Đan thất bên trong, bị đan hỏa vây quanh Thẩm Luyện chậm rãi mở mắt ra, trên mặt là mắt trần có thể thấy rã rời. Cũng tốt, hợp đạo thời điểm chính là ta tự sáng tạo ba pháp đồng tiến con đường thời điểm, tu người khác pháp thủy chung bị quản chế tại người. Tiền bối lĩnh hội không ra tam hoa, ta tới tham, tiền bối ngộ không ra ngũ khí, ta tới ngộ. Để một tôn hợp đạo cảnh khí linh trong não tử che cái đâm, đánh chết cũng không được. Thu đan. Nhìn xem đan lô bên trong hủy đi một nửa linh đan, Thẩm Luyện mặt im lặng đánh ra pháp quyết đem đan cho cùng nhau thu vào, lại để vào mấy khỏa cùng loại linh đan một lần nữa thu rồi một lần. Luyện đan xác suất thành công phải gìn giữ. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Trong chốc lát, Thẩm Luyện hai con mắt khép hờ, thần niệm hải bên trong thần hồn tiểu nhân nói liên miên lải nhải vài cái tối tăm tự phù. Cùng lúc đó, thuần vu trọng hầu trong chữ vật giới chỉ, cái kia đặt vào hàm hương tĩnh tâm đan bình đan dược bên trong, viên đan dược tử vận lóe lên, như đan hương một loại tràn lan ra đây, hóa thành vòng xoáy nhỏ tích xúc tại đan bình bên trong. Chỉ cần đan bình mở ra, hương khí tự nhiên tràn lan ra ngoài. Đón lấy, Thẩm Luyện khởi thân ghé vào đan lô phía dưới một trận mãnh móc, một khối lục giai thượng phẩm thiên huyễn linh tinh bị hắn móc ra đây, trong nháy mắt thu vào thể nội. Hai tháng sau, ngoài động phủ lại có chuyện nhờ đan người xuất hiện, cắt ngang thuần vu trọng hầu tu luyện, cũng đem Thẩm Luyện theo trong đan thất gọi ra đây. A, à, thuần vu sư huynh cũng tại. Người đến cũng là một vị quân thiên các nội môn đệ tử, tên là Lâm Diệp. Thuần vu trọng hầu thu rồi tu luyện cùng người đến hàn huyên vài câu, tuy nói cùng là quân thiên các nội môn đệ tử, có thể song phương cũng không phải là rất hiểu biết. Thuần vu sư huynh cũng là tới tìm lục càn đan. Thuần vu trọng hầu không thể phủ nhận điểm gật đầu. Thẩm Luyện cũng nhiệt tình tiếp đãi vị này Lâm Diệp, hơn nữa tỉ mỉ nói chính mình lục càn đan công hiệu cùng tác dụng phụ, hơn nữa chi kỷ còn lấy ra nguyên bộ hộ mạch đan. Lâm Diệp mang lấy linh đan rời đi thời điểm, cũng cùng Thẩm Luyện đã hẹn, một khi người dùng tiến giai sau khi thành công, muốn tới Thiên Trần Sơn nơi này tự mình kể rõ đột phá kinh nghiệm, vì linh đan tiến một bước cải tiến làm căn cứ. Thuần vu trọng hầu tại nơi này đã tu luyện 2 tháng, tự nhiên cũng không tiếp tục lưu lại. Thuần vu đạo hiếu, tu luyện đại đạo lý lão phu cũng không hiểu, có thể lão phu xem như luyện đan sư, mỗi lần luyện đan đằng sau đều phải cẩn thận nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới biết một lần nữa khai lò luyện đan, thứ nhất là khôi phục tiêu hao tinh thần lực, thứ hai là vì thả lỏng tâm tình, lường trước tu hành sự tình cũng hẳn là khổ nhàn kết hợp. Đa tạ cơ tiền bối giáo huấn. Đợi tại hạ đột phá sau khi thành công, chắc chắn đem tỉ mỉ đột phá quá trình từng cái miêu tả cấp tiền bối, lấy để cho đến tiếp sau linh đan cải tiến chi dụng. Thuần vu trọng hầu chắp tay thi lễ phía sau, mang lấy lục càn đan, hộ mạch đan cũng rời đi. Động phủ trước cửa, nhìn xem đi xa thuần vu trọng hầu, Thẩm Luyện ánh mắt phủi một cái phía ngoài cầu đan người, nện bước bước chân thư thả tự hướng lấy động phủ phía trong đi đến, không có chút nào phản ứng ý tứ. Đường đường đan sư, liền biết quỳ liếm quân thiên các đệ tử, ta nhổ vào, uổng ta còn nghĩ đến cùng này người tu tập đan thuật, này đan thuật không tu cũng được. Chính là, này đan không cầu cũng được, cũng không tin không còn này lục càn đan ta thể tu còn không đột phá. Trèo cao thấp đạp, nhân chi thường tình, bọn ta tại dừng lại thêm một số thời gian, nói không chừng cơ đan sư xem ở bọn ta thành tâm phân thượng liền biết xuất ra mấy khỏa lục càn đan. Ngoài động phủ, một quần tu sĩ thấp giọng lầm bầm người có, tức giận bất bình người có. Trong đó có hai vị tu sĩ càng là triệu hồi ra linh bảo phi thân mà đi, trong đó một cái thân khoác áo bào đen, dáng người to con thân ảnh vừa mới bay ra ngoài không bao xa, tiếp lấy thân thể chấn động, dưới chân lớn đinh ba giữa trời vẽ một cái đường cong, một lần nữa xông về Thẩm Luyện động phủ vị trí. Này tu, chính là mới vừa rồi kêu gào này đan không cầu cũng được người. Cơ tiền bối cao thượng. Tại trước mắt bao người, lớn sững sờ nhìn xem đinh ba tu sĩ phù phù quỳ gối ngoài động phủ, trong tay bưng lấy một quả lóe ra hỏa diễm đường vân viên đan dược, kích động cuồng hô. Giữa không trung, bộ dáng như đan sư vị kia, hung hăng bỏ rơi bảo trốn xa. Có nhục tiên đức, có nhục tiên đức, bản đan sư xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Móa, không nghĩ tới cơ tiền bối ăn loại này phép khích tướng, vì sao không phải ta? Liền là chính là, nơi này là quân thiên thành, ai không phải tại quân thiên các dưới cánh chim tu hành, cơ tiền bối kết giao quân thiên các đệ tử cũng là nhân chi thường tình, vừa mới vị kia đan sư tầm mắt quá phiến diện. Khó trách chỉ là một cái nhỏ đan sư, cũng chính là cơ đan sư dễ tính, không cùng loại này nhỏ đan sư tính toán. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện xuyên thấu qua linh cấm nhìn về phía bên ngoài, sâu kín thở dài. Nếu không có hai cái điểm nhỏ điểm, hắn chưa chắc sẽ so phía ngoài những tu sĩ này tốt hơn chỗ nào, cái kia mềm mại cái kia thô sáp mới là trạng thái bình thường. Đều là tốt tu sĩ, muốn trách thì trách này tu tiên hoàn cảnh, đạo hữu bản tâm đều là tốt. Cũng chính là nhất thời tình thế cấp bách không lựa lời nói. Một khỏa hạ đẳng phẩm chất lục càn đan, có thể hay không sống qua xét đánh tự nhìn tạo hóa. Chương 460, hơn 300 năm phía sau cơ đan sư, dự tuyển đột phá chi địa 3. Một lần nữa tại động phủ phía trong kiểm tra một lượt, Thẩm Luyện đem phía trước bố trí trận pháp kéo, lại lần nữa đem linh sơn điên đảo trận hiển hóa ra ngoài, còn luyện chế ra gần như lô hương khí bốn phía linh đan. Cấp động phủ đổi khẩu vị. Quân thiên chìa khóa treo cao tại quân thiên các trên không, phàm là tiến vào tu sĩ đều biết nhận hắn bao phủ, ai? Đường đường hợp đạo thánh địa còn làm uy nghiêm đáng sợ như vậy. Đan thất bên trong, luyện đan kết thúc Thẩm Luyện nhíu mày. Hắn cảm thấy phía trước mưu đồ có thể sẽ xuất hiện sai lầm, quân thiên các hợp đạo khí linh tựa hồ nắm trong tay toàn bộ quân thiên động thiên không gian. Trừ phi là rơi vào trạng thái ngủ say, mới biết giảm bớt đối ngoại cảm nhận. Nói cách khác, hắn muốn đi vào điều tra bảo các phía trong cất giữ, cần chờ đợi quân thiên chìa khóa ngủ say mới được. Có thể lúc nào ngủ say, cho dù là quân thiên các nội sơn trưởng lão đều không rõ ràng. Như hắn như vậy tu sĩ, vẫn là ít tại hợp đạo cấp độ sinh linh trước mặt lắc lư mới là đúng lý. Mà thôi, công pháp tới tay, ba pháp đủ, trước hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Thần niệm lặn vào tùy thân tiểu thế giới bên trong, đối với ngay tại chỉnh lý linh dược ba tiểu trích ném lạc ý niệm. Từ giờ trở đi đều cấp ta hảo hảo tu luyện. Lúc đầu còn đối ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau tùy thân pháp thuật rất mong đợi, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này, cùng ta cấu tứ tam hoa tụ đỉnh như nhau, ngược lại không cần thiết một lần nữa tu, vẫn là dựa theo con đường của ta đi, dù sao khai sáng này môn pháp tiền bối đã chứng minh con đường của hắn không đả thông. Hồn thiên kiếp thể có ba môn thể tu pháp thuật, có thể xa cách dung hợp bất đồng quy tắc chi lực thi triển, lòng ta bên trong có ngũ lôi, có thể thi triển ngũ lôi oanh đỉnh thuật, chất chứa một tia kiếp khí. Pháp thuật này có chút ý tứ, đối với những cái kia đè ép chính mình cảnh giới không dám độ kiếp tu sĩ, một tia kiếp khí xuống nói không chừng sẽ trực tiếp bên cạnh để lọt. Thái thượng thập tam kinh có hai môn pháp, như nhau muốn phù hợp ngũ hành thi triển, thái hư lệ, dùng đến đánh lén tốt hơn. Thả ra thời gian bí ẩn tính mạnh, ngự kiếm thuật ngược lại chạy trốn phương pháp tốt. Công pháp sự tình giải quyết phía sau, Thẩm Luyện tâm tư dần dần trầm xuống, ăn vào một mai tu luyện linh đan, bắt đầu luyện hóa pháp lực. Thiên Trần Sơn ngoài động phủ lên một chương, cải tiến linh đan, khước từ quấy giày, thẻ bài. Cho dù là độ kiếp trở về thuần vu trọng hầu, bất đắc dĩ đem chính mình phục đan kinh nghiệm lạc ấn tại ngọc giản giữa, treo ở động phủ bên ngoài. Cứ như vậy, Thẩm Luyện vùi ở động phủ bên trong, an tĩnh tu luyện một khoảng thời gian. Chỉnh 300 năm phía sau, hắn đều ở vào tích xúc pháp lực trạng thái. Thượng đẳng phẩm chất linh đan liền là dùng tốt, khó trách đại gia dù là tốn hao cao hơn linh thạch cũng yêu cầu mua tốt phẩm chất linh đan, đúng là phẩm chất càng cao hiệu quả càng rõ lộ ra. Tùy thân trong tiểu thế giới, hơn 300 hộp phong cấm linh đan bên trong đã bị Thẩm Luyện ăn hết gần 100 hộp. Hạ đan điền phía trong tích xúc pháp lực khoảng cách luyện hư trung kỳ còn có một số khoảng cách. Luyện hư cảnh tu hành so hóa thần khó khăn quá nhiều, hắn phi thăng thượng giới thêm lên tới mấy nghìn năm tả hữu, chớ đừng nói chi là hắn là ba pháp tề đầu tịnh tiến tu luyện, tiêu hao là của người khác gấp ba. Tăng thêm hắn dung hợp pháp lực quy tắc là ngũ hành, âm dương hai loại đại quy tắc độ dung hợp mới là phá giai mấu chốt. Đối với luyện hư cảnh tu sĩ tới nói, chỉ cần có một loại quy tắc chi lực cùng pháp lực độ dung hợp đạt đến ba thành, liền xem như bước vào luyện hư trung kỳ, không quan tâm loại này quy tắc là đơn nhất mộc, hỏa, thổ, vẫn là đại quy tắc trọng lực, không gian, hồn đạo. Trợ lực dung hợp pháp lực cùng quy tắc dung hợp linh đan cũng có thể tổng thể tới nói vẫn là sói nhiều thịt ít. Đơn nhất nhỏ quy tắc dung hợp đan tựu cung không đủ cầu, chớ đừng nói chi là đại quy tắc lực dung hợp linh đan, càng là bị người truy phủng, mỗi lần đều sẽ bị vượt giá tranh mua. Ta ngược lại thật ra không cần quy tắc cùng pháp lực dung hợp linh đan, ngũ hành cùng âm dương làm từng bước dung hợp xuống đi cũng không có bình cảnh, hồn đạo có tiên thiên tử quang chiếu rọi, dung hợp tốc độ cũng không chậm. Bất quá, phỏng thư luân hồi quy tắc, lão hoàng trọng lực quy tắc, thập phương sinh tử quy tắc phương diện dung hợp linh đan vẫn là nhìn xem có thể hay không tìm được. Chờ ta đột phá luyện hư trung kỳ, luyện đan thuật tăng lên tới lục giai trung phẩm, tại quân thiên thành địa vị liền có thể lại tăng nhất trọng, đến lúc đó liền sẽ có càng nhiều đạo hữu đến cho ta đưa tài nguyên. Đối với tam đại tử quang phân thân, Thẩm Luyện ôm lấy rất lớn chờ mong. Bình thường tu hành tài nguyên còn có thể thông qua bình thường đường dây thu hoạch được, chờ tiến giai luyện hư viên mãn phía sau, muốn thu hoạch được độ kiếp linh vật, cao cấp hơn bí bảo gì gì đó, nhất định phải động thủ. Không đem này ba cái côn đồ bồi dưỡng lên tới, chẳng lẽ lại đến lúc đó chính hắn tự mình ra sân? Liên hợp đạo lão tổ đều muốn tự mình hạ tràng cướp đoạt tài nguyên, cầu lấy tu luyện không giả, có thể không chung lại không xong bí bảo. Luân hồi quy tắc, phỏng thư a phỏng thư, ngươi thật là sẽ chọn, tại quân thiên thành lâu như vậy, tự chưa từng có nghe qua có tu sĩ lĩnh hội luân hồi quy tắc. Chơi đẹp đẽ như vậy, liền học trộm địa phương cũng không có. Thẩm Luyện gãi gãi đầu, chẳng những không có nghe qua có tu luân hồi quy tắc tu sĩ, hắn muốn lĩnh hội không gian quy tắc, toàn bộ quân thiên các nhiều tu sĩ như vậy cũng đều không có một cái nào. Tịnh đều những này cao đại thượng ngoạn ý, một điểm đều không tiếp đất khí. So với bản tôn đột phá vào độ, Loan Loan phân thân cùng Chỉ Phượng phân thân tăng lên vậy liền nhanh rất nhiều, đã đề cao đến lục giai sơ kỳ cấp độ. Ba tiểu trích tăng lên tốc độ cũng không chậm, trừ đại hắc còn kém chút, tam thiên cùng nhị vạn đều đạt đến hóa thần đỉnh phong cấp độ, nhanh muốn độ luyện hư thiên kiếp. Tuy nói khoảng cách luyện hư trung kỳ còn thiếu một chút khoảng cách, nhưng đối với Thẩm Luyện tới nói, an bài đột phá cảnh giới chi địa sự tình cũng đã sớm nâng lên nhật trình. Hắn là vạn vạn không dám ở quân thiên thành đột phá cảnh giới, chủ yếu là sợ tại ba pháp đồng thời đột phá thời gian, lần nữa dẫn tới gì đó dị tượng. Đến lúc đó dù là lộ ra một tia khác thường, hắn muốn chạy đều chạy không được. Phía trước hắn tự truyền tin cấp Hoàng Hữu Đạo, phỏng thư lão tổ đến đây quân thiên thành, lại đến trên đường hai người tự cải biến mục tiêu, trên đường đi tìm kiếm thích hợp đột phá địa phương. Hơn nữa, hai người thật đúng là tại vạn xa chi địa, cấp hắn tìm tới đột phá nơi tốt. Ra đây hơn 800 năm, hồi Thương Uyên chi địa thăm người thân rất bình thường a. Đón lấy, Thẩm Luyện suy nghĩ khẽ động bắt đầu thu nạp nhà sao sự tình, chuẩn bị về nhà thăm người thân công việc. Theo gia tộc trở về trên đường đột phá đến luyện hư trung kỳ, không có tâm bệnh a. Tại động phủ hách bên trên một cái ngọc giản, nói đơn giản một cái chính mình đi ra ngoài tuần hành công việc. Chớ nhìn hắn bế quan hơn 300 năm, có thể ngoài động phủ còn có gần như vị tu sĩ dừng lại lấy, muốn dùng thực tình cảm động từ cơ đan sư. Có thể cơ đan sư luyện đan đều trộn lẫn khoai lang phấn người, làm sao có thể có thực tình. Lục càn đan sứ mệnh hoàn thành, sau này còn luyện hay không chế tự vì duyên. Các vị đạo hữu, lục càn đan còn có rất lớn thiếu sót, lão phu đau khổ nghiên cứu mấy trăm năm luôn cảm giác vẫn là kém chút gì đó. Chuẩn bị ra ngoài vân du một phen, nhìn xem có thể hay không có cái gì dẫn dắt. Cơ tiền bối, chúng ta nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ mây. Có tu sĩ cơ linh, cuống quýt mở miệng, lại phát hiện cơ đan sư đã biến thành lưu quang biến mất tại chân trời. Thời gian qua đi 300 năm, quân thiên thành vẫn là vậy phi thường náo nhiệt, bốn phương tám hướng tụ đến tu sĩ một lứa lại một lứa, tựa như là không có cuối cùng nhất dạng. Chương 460 Hơn 300 năm phía sau cơ đan sư, dự tuyển đột phá chi địa 4. Tại thành bên trong mua một vài gia tộc dùng linh vật, tỉ như lục giai trận pháp, tứ giai, ngũ giai đại lượng tài nguyên, Thẩm Luyện mới hướng lấy quân thiên thành bên ngoài phi đi. Về nhà về nhà. Hắn khu xử độn quang giải khai quân thiên thành phòng ngự lồng sáng, hạ xuống lồng sáng bên ngoài to lớn bình đài bên trên, ngắm nhìn bình đài cuối cùng bỏ neo cự hạc, lớn rùa, cự kình các loại. Cơ đạo hữu. Lúc này, một đoàn bao khỏa tại lam sắc trường hà bên trong hư không phù đảo bên trên, vang lên một thanh âm. Thẩm Luyện tập trung nhìn vào, là cái mũi mọc ra mắt bên trên tiểu Âu tử, này ra hỏa theo hắn nơi này lấy đi mấy trong bình chờ phẩm chất tử lăng hư vân đan. Lại vừa nhìn, hư không phù đảo bên trên còn có không ít quân thiên các đệ tử, ngoài ra còn có không ít luyện hư tu sĩ, một cá thể loại hình to con ra hỏa còn hướng lấy hắn chắp tay thăm hỏi. Ăn hắn linh đan thiết lâm. Cơ đạo hữu đây là chuẩn bị đi nơi nào? Âu Tồn Kiệt này ra hỏa tuy nói kiêu ngạo không được, có thể Thẩm Luyện căn bản không thèm để ý, thuận miệng nói ra, tới quân thiên thành quá lâu, trong lòng bận lòng gia tộc, chuẩn bị đi trở về nhìn xem. Đơn giản hàn huyên vài câu phía sau, Thẩm Luyện lựa chọn bên cạnh mặt khác một tòa cự hạm phi thân cướp đi lên. Quân thiên các một đám nội môn đệ tử, cộng thêm quân thiên thành nội một số luyện hư tu sĩ, bọn hắn hội tụ vào một chỗ mục đích, là đi tới một chỗ khoáng mạch. Quân thiên các tu sĩ rất nhiều hàng năm tiêu hao linh thạch đều là lượng lớn, vì vậy chiếm cứ quá nhiều khoáng mạch chi địa, xem như cung cấp nuôi dưỡng tông môn tu sĩ tài nguyên. Mà những này khoáng mạch phần lớn ở vào địa vực bên ngoài hư vô chi địa, tại hư vô chi địa đây chính là việc không ai quản lý khu vực, dân liều mạng cũng không quản ngươi có phải hay không quân thiên các đệ tử, cái kia cướp thời gian một điểm không nương tay, đáng giết giết không tha. Lần này hẳn là có một chỗ khoáng mạch xảy ra vấn đề, đám người này liền là đi bình định khoáng mạch. Loại chuyện này, Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không đi lẫn vào, hắn hiện tại bận bịu lấy đi xem một chút tự chọn chỗ tu luyện. Mỏ linh thạch, chính hắn đan lô phía trong tự có, chỉ cần khai lò liền có thể che giấu lương tâm riêng móc luyện đan người linh dược, khai thác mỏ nào có táng lương tâm tới linh thạch nhanh. Cự hạm bên trên, một tòa thành bày ra ra. Vạn linh phường, thực khuyết. Hoặc là nói đường dài đi xuyên hư không không mệt đâu, cự hạm bên trên cái gì cũng có, mỹ thực, lưu anh cái gì cần có đều có. Giờ phút này, thực khuyết trên dưới tầng 3 thêm lên tới cũng liền hơn 10 vị khách nhân. Cái này tiên phúc cả sảnh đường là gì đó? Hồi tiền bối, là mấy chục loại linh mễ nấu thành linh mễ cơm. Thẩm Luyện chỉ menu hỏi đến bên người tiểu nhị. Cái này núi xanh còn đó đâu? Phỉ thúy củ cải. Cái này quần anh hội tụ đâu? Một mâm thủy linh củ cải. Ngươi rất thành thật nha. Tiểu nhị trên mặt đối vẻ mặt vui cười, tiền bối trước mặt không đánh lừa dối, là gì đó chính là cái gì? Tới cái ngũ giai hồng hầm tay gấu. Cái này tươi mới thiên đồ huyết là gì đó? Nhà ta đông chủ trước đó không lâu tại hư vô chi địa bắt một đầu lục giai thiên đồ tộc, tộc này huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, uống đằng sau có thể nắm giữ băng hỏa cửu trọng giao hội cảm giác. Tại phối hợp gần như vị tiên tử cùng một chỗ, kia chính là suy nghĩ viển vông chuyện tốt. Nhìn xem tiểu nhị kia hướng tới bộ dáng, cấp người cảm giác hắn thật thử qua nhất dạng. Nghe tiếng, Thẩm Luyện trong lòng hơi động. Nhà ngươi đông chủ thật lợi hại, liền thiên đồ tộc đều có thể bắt lấy, đây chính là hư vô chi địa có mấy khó bắt chủng tộc, đứng sau hư linh tộc. Hư linh tộc tính là gì? Ngàn năm trước chúng ta trời cao cự hạm thật đụng phải một đầu hư linh tộc. Đáng tiếc tộc này am hiểu không gian thuật, cho dù là phong cấm vẫn là để hắn chạy. Tùy ý điểm vài món thức ăn phía sau, Thẩm Luyện xinh đẹp nhâm nhi thưởng thức. Tu luyện có thành yêu thú, nhâm nhi thưởng thức đúng là gân đạo, đặt ở vân tiêu giới xưng tông làm tổ ngũ giai yêu hoàng, giờ phút này ngồi xổm ở trong mâm. Thẩm Luyện còn nhiều muốn gần như chậu, đưa vào tùy thân tiểu thế giới bên trong cấp 3 tiểu trích, để bọn chúng nhìn xem không nỗ lực tu hành hạ tràng. Sau khi ăn xong, về tới cự hạm bên trên an bài động phủ bên trong chờ lấy khởi hành. Này một bên vừa mới tại động phủ phía trong an tọa xuống tới không bao lâu, cửa phòng tựu bị gõ vang. Hai vị cao lớn thô kệch tráng hán đứng ở môn bên ngoài. Cơ đan sư. Thẩm Luyện nhìn xem xuất hiện thân ảnh, suy nghĩ như thiểm điện xẹt qua, trong hai người một cái áo gai tu sĩ hắn gặp qua, theo trong tay hắn mua qua tu luyện linh đan, chỉ bất quá khi đó là luyện hư sơ kỳ. Hiện tại là luyện hư trung kỳ. Tán tu bên trong pháp thể song tu người rất ít, lập tức xuất hiện hai người còn để hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là Hồng Đạo Hiếu, vị này là Thẩm Luyện đem người mời tiến vào động phủ. Vị này là Triệu Sỉ Triệu Đạo Hiếu. Họ Hồng Luyện hư trung kỳ tu sĩ tiến môn phía sau, hướng lấy Thẩm Luyện giới thiệu bên người Triệu Sỉ. Không nghĩ tới có thể tại nơi này đụng phải Cơ Đan Sư. Hồng Nguyên cười to mở miệng. Cơ Mỗ cũng không nghĩ tới tại nơi này đụng phải hai vị đạo hữu. Thẩm Luyện cười tủm tỉm đáp lại, hai vị nếu là muốn linh đan lời nói, sợ là phải thất vọng, tại hạ liền là đi ra ngoài tìm linh dược, thân bên trên mang theo linh đan không nhiều, sợ là không có hai vị cần. Đây cũng là không có việc gì, Cơ Đan Sư có thể khai lò luyện chế chính là, Cự Hạm Hoành không cần quá lâu thời gian, ta cùng Hồng đạo hữu ở ngoài cửa trông coi, bảo đảm sẽ không có người quấy rầy đến Cơ đạo hữu. Triệu Sỉ mở miệng cười, còn nhìn Hồng Nguyên một cái. Chính là, Cơ Đan Sư một người xuất hành, có chúng ta hai người ở bên cạnh bao nhiêu cũng an ổn một số. Thẩm Luyện nhíu mày. Tùy theo, hắn khởi thân mà đi, trực tiếp phá tan hai người đứng lên thân thể. Hai vị theo ta tới, ta mang các ngươi đi gặp người bằng hữu. Triệu Sỉ ngẩn ra, Hồng Nguyên nghi ngờ nói, Cơ đạo hữu bên người còn có cái khác tùy hành đạo hữu. Hai người bọn họ rõ ràng nhìn xem Thẩm Luyện là một cá nhân leo lên này hạc, trên đường không có cùng bất luận kẻ nào có qua giao lưu. Chiếc này cử hạm mới đỗ không bao lâu, đi lên tu sĩ bên trong trừ hai vị luyện hư sơ kỳ, tựu đều là hóa thần cấp độ. Thẩm Luyện cũng mặc kệ hai người này, đi ra động phủ phía sau tựu hướng lấy cử hạm đầu tàu vị trí bay lượn mà lên. Sau đó, mở ra miệng rộng hô lên. Âu đạo hiếu, hai người này nói nguyện ý đi theo ngươi khoáng mạch. Vì quân thiên các sông pha khói lửa. Đợi đến Hồng Nguyên cùng Triệu Sỉ tới đến sàn tàu chỗ cao nhìn về nơi xa thời điểm, nhìn thấy xếp bằng ở hư không đảo chỗ cao Âu Tồn Kiệt thời điểm, bất ngờ thần sắc biến đổi. Thế nào, hai người các ngươi không phải vừa mới nói rất ngưỡng mộ Âu đạo hữu ấy ư, ta cấp các ngươi giới thiệu quen biết, hiện tại lại không nhận, người đem ta cơ mỗ người tại gì đó. Thẩm Luyện cười lạnh liên tục, trừng mắt nhìn hai cái cao lớn thô kệch tráng hán. Cơ Đan Sư chúng ta không, không. Triệu Sỉ mồ hôi lạnh bốc lên, thiên địa lương tâm, bọn hắn ác niệm không phải còn không có hoàn toàn phóng xuất tới sao. Cơ đạo hiếu, ngươi này không được a, vừa mới đi ra ngoài tựu đụng phải hảo bằng hiếu. Chỉ chốc lát, Âu Tồn Kiệt trực tiếp lăng không mà tới hạ xuống trước mắt, vẫn là bộ kia mũi vỉnh lên trời tử dạng, nghiền ngẫm mở miệng. Không có cách, thân vì Đan Sư có chút danh tiếng. Hai vị này là ta, tốt, bằng hữu, quan tâm chiếu cố. Nghe được Thẩm Luyện tử cắn, tốt chứ, Hồng Nguyên, Triệu Sỉ thân thể hai người nhoáng một cái, này Đan Sư thật mẹ nó hội dựa vào người thế lực a. Vừa vạn hư vô chi địa khoáng mạch cần các ngươi dạng này pháp, thể thu đạo hữu, yên tâm, xem ở Cơ Đan Sư trên mặt mũi, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi, đi hư không đảo bên trên chờ a. Làm sao các ngươi không nguyện ý vì ta quân thiên các làm việc? Chương 460, hơn 300 năm phía sau Cơ Đan Sư, dự tuyển đột phá chi địa 5. Nhìn xem hai cái thân ảnh bất động, Âu Tồn Kiệt híp mắt trong ánh mắt hiện lên một vệt hàn quang, đúng dịp ta cũng vậy pháp thể song tu, cùng Cơ Đan Sư loại này mềm yếu pháp thể song tu không giống nhau, chúng ta so tay một chút. Không dám không dám, nguyện ý vì quân thiên các sông pha khói lửa. Hồng Nguyên hai người nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, phi thân cướp đến hư không đảo bên trên, bọn hắn cũng không dám chạy, quân thiên thành nội quân thiên các đệ tử hạch tâm giết chết bọn hắn, căn bản không biết bất kỳ sự tình. Cơ đạo hiếu, này hai cái thể tu không tệ, có muốn hay không ta cấp ngươi tìm khôi lỗi sư chế tác một phen trả lại, cũng tốt lưu tại bên người phòng bị phòng thân. Âu Tồn Kiệt truyền âm, hai cái phổ thông luyện hư trung kỳ mà thôi, hắn căn bản không để trong mắt. Tuy nói hắn mới luyện hư sơ kỳ, nhưng chính là có rất lớn tự tin. Kia không tốt a, vậy liền rất cảm ơn, tận lực chớ rớt lại cảnh giới. Thẩm Luyện trần chờ, có chút khó khăn dặn dò một câu. Dễ nói, chờ ta làm xong trở về, người cái kia tử khí đan tại cấp ta hai khỏa, chơi tư vị kia thật là tuyệt. Xông lên Thẩm Luyện chớp mắt vài cái, Âu Tồn Kiệt một lần nữa về tới hư không phù đảo bên trên. Lại biến thành bộ kia mắt cao hơn đầu tử dạng. Hô! Thẩm Luyện thở ra một hơi, vẫy lắc lư bầy hướng lấy động phủ đi đến. Đan sư là kỹ thuật tính thợ thủ công, sao có thể khô chém chém giết giết sự tình. Âu Tồn Kiệt trừ theo hắn nơi này lấy ra tu luyện dùng linh đan, còn cầm đi mấy cái nghỉ ngơi nhanh nhạc linh đan. Người sợ nổi danh heo sợ mập, nhìn tới này mấy trăm năm góp nhặt danh khí có hiệu quả, lần đầu đi ra ngoài tựu bị để mắt tới, vậy mà như thế đối đãi cao quý đan sư đại nhân, may mắn bản đan sư phía sau có người. Trở lại động phủ bên trong, Thẩm Luyện còn không có ngồi vào chỗ, cửa ra vào lại có người gõ cửa. Lần này là chuyện tốt. Thăng động. Hắn vào ở chỉ là trung du cấp độ động phủ. Cự hạm kẻ sau màn, chủ động cấp hắn thăng lên động. Không chỉ vào ở cự hạm phía trên nhất hạng nhất động phủ, phối giả sơn suối nước nóng, vào có tiên tử, ra có theo hầu. Còn đem phía trước thuyền phí cấp lui trở về, khác đưa một cái nhỏ quà tặng. Vẫn là quân thiên các chân truyền đệ tử lợi hại. Nằm tại trong ôn tuyền, hai bên mỗi cái một vị tiên tử nắn vai, Thẩm Luyện đọc thầm một câu. Âu Tồn Kiệt đứa nhỏ này ăn hắn lục càn đan, bước vào pháp thể song tu phía sau, thật đúng là giành lại tới một vị chân truyền vị trí. Được rồi, ta muốn tu luyện, các ngươi lui ra đi. Gần nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện theo khinh bạc quần lụa mỏng bên trong thu hồi đại thủ, trên mặt thần sắc cũng thần thánh lên tới. Hai vị xoa chân nắn vai, sắc mặt thẹn đỏ mặt hồng nữ tu, nhìn xem Thẩm Luyện một bộ cản người dáng vẻ có chút sững sờ, cặn bã tu, bọn họ ngọn núi còn đỏ lên đâu. Thật có lỗi, ta tu công pháp, không tới hợp đạo không thể phá công. Hai vị cúi đầu nữ tu đáng thương nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, chậm rãi đẩy xuống đi, vị này đan sư đại nhân thật xui xẻo, đây là đến tử đều không thể lãnh hội cá nước thân mật. Cứ như vậy, dính Âu Tồn Kiệt ánh sáng. Trên đường đi Thẩm Luyện ngâm suối nước nóng tu lấy luyện, chằn chọc mấy lần đến sau đến vạn xa chi địa. Bích ba ào ào, mình mông vô bờ, tầng tầng lớp lớp đại dương, từ trên xuống dưới thay phiên không biết bao nhiêu nặng. Đại dương bên trên, từng tòa hoặc kim sắc, hoặc hắc sắc tiểu đảo, thò ra mặt nước. Mới nghe xong danh tự còn tưởng rằng là một mảnh hoàng thổ chi địa, không nghĩ tới lại là như vậy cái cát, đại dương ở trên đều là từng cái một nhọn tiểu đảo. Mỗi một cái đảo đều không lớn, lớn nhất cũng bất quá bên trong cho phép phương viên, quá nhiều tự lộ ra một cái nhỏ đầu nhọn. Quái dị như vậy tràng cảnh, cứ như vậy khắp rộng lớn, trùng điệp đại dương. Tiểu đảo không chỉ nhỏ còn quá hoang vu, biển bên trong ngược lại có sinh linh tồn tại, nhưng đại bộ phận cũng đều phẩm giai không cao. Đã sớm sớm đến chỗ này vọng thư, Hoàng Hữu Đạo hai người, dọc theo hải vực từ trên xuống dưới kiểm tra một khu vực lớn. Thẩm Luyện trực tiếp đâm vào hải vực chỗ sâu, tại đáy biển chỗ sâu tìm một cái tự nhiên động quật xem như nơi bế quan. Tùy thân động thiên phía trong. Hoàng Hữu Đạo, Vọng Thư, U Thập Phương ba người ngồi xếp bằng một chỗ. Đây là ngươi, ngươi. Đường đường lão tổ không cung cấp nuôi dưỡng bản tôn, ngược lại còn để bản tôn che giấu lương tâm cấp các ngươi hao tài nguyên, quả thực đảo ngược thiên cương. Tại siêu siêu vẹo vẹo đại điện bên trong bay lên hộp ngọc, từng cái một hạ xuống tới, hướng lấy ba người thân bên trên đống đi. Hảo hảo tu luyện, mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên tốt làm cho ta sống. Ba người đem hộp ngọc toàn bộ đều thu vào, tiếp lấy hóa thành lưu quang tại đáy biển phân tán ra tới, xa cách giấu đến bất đồng cấp độ trong thủy vực, bắt đầu tu luyện. Này ba đạo phân thân nhờ vào bản tôn lĩnh hội ngũ hành quy tắc. Hiện tại riêng phần mình ngũ hành quy tắc cũng đều đề cao đến nhị chuyển cảnh. Chỗ kém liền là riêng phần mình lựa chọn cái khác đại quy tắc lực, trọng lực cùng sinh tử quy tắc tương quan linh đan còn dễ nói, Thẩm Luyện tại quân thiên các nhổ lông cừu cấp hao ra đây, Vọng Thư luân hồi quy tắc chỉ có thể từng chút một đi lĩnh hội. Bốn đạo thân ảnh phân ra bốn cái địa phương tu luyện, nhìn một cái vô tận đại dương thế giới, vẫn là tính gió êm sóng lặng, bọt sóng nhỏ hiện ra óng ánh. Thẩm Luyện bố trí xong phòng ngự phía sau, cũng không có bắt đầu tu luyện. Này phiến trong biển rộng tuy nói sinh linh phẩm bậc không cao, có thể tôm cá cua chờ thủy tộc quá nhiều, còn có mấy cái nước xà tộc quần sinh sống. Lần trước thiên hàng dị tượng, ngày tiếp theo trong khe núi tiểu hắc ngư đều phun bong bóng, huyết mạch đều phát sinh một chút biến dị, lần này Thẩm Luyện cũng sẽ không quên việc này. Ai, làm chuyện này xác định hội bị mắng. Động phủ bên trong. Thẩm Luyện nắm lỗ mũi xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, lại lấy ra một cái không thường dùng đan đỉnh. Đem chữ vật giới chỉ bên trong đủ loại phân và nước tiểu, cộng thêm một số đen thui trùng thi, cổ quái dược thảo để vào đan đỉnh bên trong. Một đoàn đan hỏa đem đan đỉnh bao phủ phía sau, nồng đậm mỏi mệt mùi thối bắt đầu ở đan lô phía trong từng chút một thăng hoa. Ách ách ách, chủ nhân, ngươi mới từ tùy thân tiểu thế giới bên trong nhảy ra tam thiên, ngửi được này vị phía sau kêu to lên. Chủ nhân, ngươi rớt lại hố phân á. Nói gì vậy, ngươi gặp qua trên trời dưới đất nào có như vậy mỏi mệt hố phân. Thẩm Luyện mang trên mặt một cái to lớn mặt nạ, giọng buồn buồn truyền ra. Đây chính là ngươi chủ nhân cảm mến cất vào hầm luyện chế mà thành. Tuy nói phong bế lục thức có thể luôn cảm giác vẫn là có vị đạo, vì lẽ đó hắn cho mình cứ vậy mà làm một cái phòng bị thối mặt nạ. Đón lấy, đem tam thiên nắm đến trước người, đem đan lô mở ra sau khi. Chủ nhân, ngươi giết ta đi, ta tự không nghe qua thúi như vậy tiện tiện. Nhỏ tam thiên, nhiệm vụ của ngươi liền là lặng lẽ đem những này tiện tiện hất tới này phiến hải vực từ trên xuống dưới, đem phiến khu vực này sinh linh đều oanh ra ngoài, ta muốn nơi này tại không có một cái tôm cá cua, liền xem như qua lại tu sĩ tới cũng phải bị hun đi. Đan lô bên trong, một đống đống bốc lên bừng bừng nhiệt khí, hình thái nứt ra như hoa đen nhánh sắc đồ vật trên dưới bốc lên. Tam thiên nhìn xem phân cầu đại đỉnh, ngập nước mắt to nhanh khóc. Chủ nhân lần thứ nhất nghiêm túc hắn sự tình phân phó nhiệm vụ, lại là để nó ném phân cầu. Đúng rồi, đỉnh kia chớ ném a, lần sau có khả năng còn biết dùng đến. Tam thiên trong mắt to nhấp nhô giọt nước, lần này rốt cuộc nhịn không được ào ào ào rớt xuống, tạo thành một mảnh phạm vi nhỏ dáng mưa. Oa, thúi như vậy đỉnh, chủ nhân lại còn muốn giữ lại lần sau dùng. Chương 461, luyện hư trung kỳ, tiên sơn dị tượng. Bốn cỗ khí tức, tiến công lão hắc. Một. Khụ khụ khụ. Mẹ nó, đến cùng là ai như vậy không có tiên đức, hun chết lão phu. Vạn xa chi địa trong hải vực, hóa thần viên mãn La Long bay theo bế quan động phủ bên trong vọt ra, nồng đậm mùi thối thâm nhập đến hắn động phủ bên trong, dù là hắn yêu dấu lục giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp, cũng không có ngăn cản này cỗ hôi thối khí. Hô hô. Xông ra động phủ phía sau. Càng thêm nồng đậm mùi thối rót vào miệng mũi, La Long bay lập tức phong bế lục thức, nhưng vẫn là không được, này mùi thối hun ánh mắt. Ai hắn, khụ khụ, ô, không có tiên đức, kéo thúi như vậy phân. Ào ào ào sóng biển cuồn cuộn ở giữa, mùi thối không ngừng xoay tròn lấy, trên mặt nước từng đầu lật trắng cái bụng ngư thú bị sóng biển xông về phương xa. Mới đầu, không có tu sĩ để ý này cỗ mùi thối, đây bất quá là một mảnh mùi thối, một cái phân cầu. Một cái tùy chỗ cùng với sinh linh, một cái không nói tiên đức sinh linh. Thẳng đến trận này mùi thối cùng mỗi một vị tại nơi này tu hành tu sĩ cùng một nhịp thở. Ao ao. Cuồn cuộn đại thủy bên trong, một đạo văng khắp nơi lấy bọt nước tu sĩ vào xa, tại hắn xông ra mặt biển địa phương, một đoàn nước da đen nhánh hiện xanh đống phân như suối nước nóng một loại tuôn ra lên. Uệ. Đạo hữu, ngươi vừa mới chui vào đáy biển chỗ sâu. Có phải hay không đi nếm thử mặn nhạt đi? Mặt biển nơi xa, có tu sĩ tiếng cười to truyền đến, bất quá rất nhanh thanh âm tự bị rót vào miệng mũi mùi thối chặn lại trở về. Phóng, phóng mẹ ngươi cẩu rắm thối. Theo nước bên trong sông tới tu sĩ, không lo được đầu mê muội, giơ chân mắng to lên. Hắn vừa mới thật tưởng rằng cơ duyên gì. Tiên linh giới linh vật vô số, có rất nhiều linh vật tự hối. Cho dù là hợp đạo lão tổ cũng có thể vô pháp nhìn ra, chỉ cần có thể cùng tiên lộ tương quan, dù là thật đi nhặt phân cũng đem có vô số tu sĩ vây quanh niên mà tới. Đáy biển chỗ sâu, ngẫu nhiên xuất hiện một đống đống đồ vật, hắn thật đi xem một cái. Không nghĩ tới, thật đúng là. Như vậy tràng cảnh, trên vùng hải vực này xuống mấy tầng trong biển rộng xuất hiện, phụ cận bế quan tu hành các tu sĩ, có một cái tính một cái đều bị hun trong đêm dọn nhà. Cũng không ít tu sĩ tưởng rằng cơ duyên gì, chui vào nước bên trong nếm nếm mặn nhạt, cuối cùng hùng hùng hổ hổ trốn xa, theo tổ tông 1800 thay, mắng thiên địa sơ khai. Này phiến hải vực làm sao lại thúi như vậy, chẳng lẽ lại có người là cố ý như vậy? Cũng có tu sĩ phản hắn đạo mà nghĩ, không phải vậy này bất ngờ xuất hiện mùi thối giải thích thế nào? Nhất định có vấn đề a. Đều là tu tiên giả, điểm ấy trò hề có thể gạt được người khác. Còn có thể lừa gạt bọn hắn. Liền ở chỗ này chờ. Nhưng mà, số khí huân thiên hải vực thật sự là quá rộng, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng lấy, theo trăm vạn dặm lan tràn đến ngàn vạn dặm, sau đó tiếp tục hướng ra ngoài khuếch trương. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm. Mùi thối hải vực đã lan tràn vượt qua 5.000 vạn bên trong, vừa mới bắt đầu còn muốn tử chờ các tu sĩ, có không ít đánh chống lui quân, rốt cuộc chịu không được ngâm tại loại này quỷ dị hoàn cảnh bên trong, từng cái một chạy xa xa tắm rửa đốt hương đi. Đương nhiên, cũng có tu sĩ tại tử đập, hơn nữa vận dụng đủ loại bí thuật, gì đó nhãn thuật, thuận phong nhĩ, tầm linh bí pháp các loại, có thể địa vực quá lớn, hiệu quả cũng không rõ ràng. Hải vực chỗ sâu nơi nào đó. Trận pháp linh cấm lít nha lít nhít, vừa ngăn cách phía ngoài nhìn trộm, cũng ngăn cách phía ngoài mùi thối. Bên ngoài tu sĩ tình huống thẩm luyện tự nhiên là biết được, cũng biết bên ngoài có tu sĩ chưa từ bỏ ý định cho là có cơ duyên, tại trong hải vực đỉnh lấy mùi thối vừa đi vừa về tìm kiếm. Bất quá, thẩm luyện đã sớm dự liệu được lần bế quan này đột phá đến luyện hư trung kỳ, cũng không phải là ngắn ngủi mười mấy hơn trăm năm có thể thành, dự đoán tối thiểu nhất cũng phải mấy trăm năm. Thật muốn có người đỉnh lấy mùi thối tìm phân, hắn kính tìm phân người là đầu con người rắn giỏi. Động phủ bên trong, đại hắc, nhị vạn, tam thiên xếp bằng ở thẩm luyện xung quanh, mỗi tiểu trích trước mặt đều lắc lư một chậu duy trì liên tục bốc lên hơi nóng ngũ giai yêu thú canh, từng cái một tu luyện có thể dùng tâm. Bên trên một lần ba pháp dung hợp xuất hiện dị tượng, để phổ thông hắc ngư xuất hiện biến hóa, lần này thẩm luyện tự nhiên muốn đem này chuyện tốt lưu cho mình linh thú. Du tẩu ngũ hành pháp lực tại thẩm luyện quanh thân hiển hiện ra, tạo thành từng đoàn vòng xoáy năng lượng. Thời gian chậm chậm trôi qua. 30 năm, 50 năm, 100 năm, 200 năm, 280 năm. Mỗi tu luyện một đoạn thời gian, thẩm luyện đều biết lặng lẽ lẻn ra đi dò xét một lượt hải vực, nhìn xem có cái gì cường đại tu sĩ bị hấp dẫn tới. Tiện thể tại mấy nơi bố trí vài cái nghi phủ, miễn cho thật đụng phải lợi hại gì tu sĩ. Cũng tốt phân tán một cái chú ý lực. Tốt tại vận khí không tệ, chưa lẻ tẻ có mấy cái nhỏ hóa thần xuất hiện bên ngoài, đại bộ phận tu sĩ bắt đầu vòng quanh này phiến hải vực đi. Dần dần này phiến mùi thối hải vực, đã tại khu vực phụ cận phía trong biến đến bình thường lên tới. Này cũng may mà vạn xa chi địa hoàn cảnh địa lý, linh khí không nhiều, có thể sinh hoạt đất liền từng cái nhỏ không được, vì vậy một mực không có thành quy mô tộc quần, thành trì xuất hiện. Còn như nguyên nhân, không phải là không có tu sĩ đến đây tìm kiếm qua, có thể năm tháng dài đằng đẵng đến nay cũng không có người phát hiện gì đó manh mối. Lại nói, linh khí chỗ không đủ có nhiều lắm, rất nhiều nơi như nê triều, càng là thỉnh thoảng thôn vệ sinh linh địa phương đều có, cũng không có nhìn thấy có tu sĩ chỉnh ra một cái như thế về sau. Thật muốn có người truy đến cùng, tiên linh giới liền sẽ không có nhiều như vậy chưa biết chi địa. Xếp bằng ở động phủ bên trong thẩm luyện, pháp tu cảnh giới cuối cùng tại tích lũy đến luyện hư sơ kỳ viên mãn, đạo tu pháp lực cũng như nhau góp nhặt đến luyện thần phản hư sơ kỳ đỉnh phong. Quanh thân du tẩu quy tắc chi lực, chiếu rọi ra ngũ sắc chén, hắc bạch cuộn, u quang thạch khánh ba loại pháp tướng, vần quanh tại quanh thân bên ngoài, cùng thể nội pháp lực lẫn nhau cảm ứng. Phối hợp đã sớm đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong thể tu tinh khí. Ba loại năng lượng tại thể nội du tẩu đụng nhau, trong chốc lát, từng mảnh nồng đậm năng lượng năm màu tựa như là giấy lên trích hỏa. Hô hấp ở giữa, năm màu sóng lửa cuồn cuộn dâng lên, dọa đến ba tiểu trích lộn nhào ôm riêng phần mình canh thịt băm lăn đến động quật ranh giới. Ba loại năng lượng giao hội tại thể nội, thẩm luyện thần niệm toàn bộ đều thả ra, hơn nữa đem động phủ phía trong vài tòa trận pháp vận chuyển tới lớn nhất. Ba loại năng lượng hội tụ đến hạ đan điền bên trong, giờ phút này mông lung, linh căn thụ, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra huyền diệu năng lượng chiếu rọi tại thể nội. Thẩm luyện bỗng nhiên phát giác, tự thân ngũ tạng, xương cốt, mạch máu, huyết nhục, thật giống như hóa thành tinh thần, tinh hà, đại lục, huyết mạch như đại giang đại hà, bắt đầu cuồng bạo cọ rửa tới nhục thân đến. Cường đại thần niệm trưởng khống bên dưới, hắn đồng thời đã vận hành lên ba loại pháp môn, thể tu tinh khí. Đạo tu pháp lực, pháp tu pháp lực, ba cái tại riêng phần mình trong kinh mạch vận chuyển đằng sau tương dung. Cuồn cuộn năng lượng du tẩu toàn thân, tựa như là cuồng dã du long oanh kích lấy mỗi một cái địa phương, đau đớn kịch liệt từ các nơi truyền ra, để khuôn mặt của hắn đều có chút biến hình. Thần niệm hải bên trong. Thần niệm tiểu nhân đỉnh đầu bốc lên tử sắc nhiệt khí, ba loại công pháp toàn bộ đều vận chuyển lại, chỉnh hắn khuôn mặt nhỏ tăng tới, hô hô bốc lên nhiệt khí. Ba loại năng lượng tại xông vào, linh căn thụ, khu vực phạm vi phía sau, dung hợp năng lượng tăng vọt gấp mấy lần, huyết nhục, xương cốt bắt đầu vỡ vụn, sau đó rất nhanh lại lần nữa khép lại thành mới huyết nhục, xương cốt. Cứ như vậy, lần lượt tại vỡ vụn, gây dựng lại, ngũ hành năng lượng như thủy triều cọ rửa thẩm luyện. Sự dội rửa này tốc độ thuế biến rất nhanh, vừa mới bắt đầu còn một hơi chỉ có mấy lần, đến 10 cái hô hấp phía sau, vỡ vụn gây dựng lại tốc độ đạt đến vô cùng kinh khủng tình trạng, một hơi mấy ngàn hơn vạn thứ. Thẩm luyện bản tôn bộ dáng chưa biến, có thể lục giai hạ phẩm pháp bào sớm đã bị xông lên phá toái thành phấn vụn, cơ thể phía dưới như có vô số sâu kiến đang ngọ nguậy. Cùng lúc đó, ba tiểu trích cũng đã nhận ra trên người chủ nhân khí tức biến hóa, cọ rửa ra đây ngũ hành pháp lực bên trong, có một loại không cách nào hình dung huyền diệu khí tức. Ba tiểu trích lập tức theo riêng phần mình phương hướng, hiển hóa ra thu nhỏ bản thể trạng thái, đầu hướng thẩm luyện, hướng miệng mình bên trong nuốt lấy chủ nhân thả ra ngũ hành pháp lực, thuận thế cũng đem ngũ hành pháp lực tràn lan ra đây huyền diệu đưa vào trong cơ thể của mình. Chương 461, Luyện hư trung kỳ, tiên sơn dị tượng, bốn cỗ khí tức, tiến công lão hắc. 2. Vù. Yên lặng đại dương bên trên, cuốn lên tiếng sấm nổ, năm màu linh quang đám mây lan tràn mà ra. Tiên mây ở giữa mông lung, một tòa đồ sộ tiên sơn thâm thúy không thể leo tới lượng, theo tiên vân trung lộ ra một góc. Tuy nói chỉ là một góc, nhưng thật giống như trùng điệp vô biên, chân núi lăn lộn năng lượng màu xám, để hư không vặn vẹo hiện ra vết nứt. Loại này dị tượng xuất hiện nháy mắt, giấu tại cái khác ba cái địa phương tu hành hoàng hữu đạo ba người, đã sớm đình chỉ tu luyện giấu vào nước bên trong, bắt đầu điều tra dị tượng phạm vi bao phủ. Mênh mông uy áp, theo tiên sơn bên trên chút xuống tới. Rộng lớn đại dương dù là không có phong, đều biết cuốn lên từng mảnh bạc trắng bọt nước, có thể giờ khắc này ở trên không rơi xuống uy áp bên dưới, mảng lớn đại dương biến thành tử hải. Bọt nước không tại, mặt biển triệt để biến thành một mặt bình tĩnh không lay động sóng lớn tấm gương. Bởi vì phía trước xú khí ngút trời, trong biển rộng đẳng cấp thấp tôm cá đã tuyệt tích, yêu hóa tộc quần càng là di cư đến chỗ xa hơn. Lần này tiên sơn dị tượng hiển hóa phía sau, liền không còn có xuất hiện phía trước hắc ngư phun bong bóng tràng cảnh. Giờ phút này, động phủ bên trong ngồi xếp bằng thẩm luyện thân bên trên bắt đầu lơ lửng đầy ra từng đoàn huyết vụ, trong miệng mũi cũng thoát ra mùi vị huyết tinh. Bất quá tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, huyết tinh vị đạo đã phai nhạt, càng nhiều hơn chính là một mùi thơm. Thẩm luyện có thể cảm nhận được nhục thân gây dựng lại phía sau mang đến biến hóa, chỗ lĩnh hội ngũ hành, âm dương hai tầng quy tắc, tại cái này phá toái gây dựng lại quá trình bên trong, cùng huyết nhục, xương cốt càng thêm tương dung. Luyện hư cảnh tu sĩ mục tiêu, vốn là đem quy tắc luyện vào thực chất bên trong, giờ phút này hắn chính là như thế. Hồng hộc, thở mạnh thần niệm tiểu nhân, tiên thiên tử linh đã biến thành một cái tân lang ngũ quan dáng vẻ, không ngừng chiếu xuống điểm điểm mông lung tử quang, để thần hồn duy trì thanh tỉnh. Thanh tỉnh thần niệm cảm nhận bên dưới, thẩm luyện thấy được trong cơ thể mình, đạo tu cùng pháp tu kinh mạch xuất hiện dung hợp. Lúc đầu này hai đầu kinh mạch là mỗi cái quản mỗi cái, lẫn nhau ở giữa pháp lực tuy nói có giao hòa, nhưng lại là xuyên thấu qua kinh mạch thâm nhập máu thịt bên trong mới biết dung hợp lại cùng nhau. Có thể giờ phút này, kinh mạch ở giữa bắt đầu xuất hiện giao hội, vừa mới bắt đầu còn có chút bài xích, không ngừng bộc phát ra năng lượng đem huyết nhục đánh nát, có thể theo thời gian trôi qua, hai loại kinh mạch tại bài xích bên trong từ từ tương dung. Ở trong quá trình này, chất chứa tại huyết nhục xương cốt ở giữa thể tu tinh khí, cũng cùng hai loại pháp lực xuất hiện dung hợp. Trừ đạo tu, thể tu riêng phần mình mười mấy đầu kinh mạch bên ngoài, tại gây dựng lại máu thịt bên trong diễn sinh ra được đếm không hết tỉ mỉ kinh mạch, lít nha lít nhít như là lưới nhện. Giờ phút này, những này mở ra tới lưới nhện kinh mạch, hơn chín thành còn thuộc về phân biệt rõ ràng trạng thái, một bộ phận vận chuyển đạo tu pháp lực, một bộ phận vận chuyển pháp tu pháp lực, kinh mạch vị trí máu thịt bên trong nhưng là chảy xuôi thể tu tinh khí. Ầm u u. Giờ khắc này, trên mặt biển tiên sơn dị tượng càng thêm rõ nét, phát ra uy áp càng ngày càng nặng. Mênh mông uy áp ép tới dưới mặt biển chìm, cuồn cuộn đại thủy bắt đầu bị ép tới căng cứng, theo dòng nước trạng thái biến đến sền sệt. Bên trong ngọn tiên sơn, một mảnh màu xám hồ quang điện theo mông lung bên trong ngọn tiên sơn diễn sinh ra đến. Lôi âm nổ vang nháy mắt, thẩm luyện thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân như bị sét đánh, cảm giác lôi âm tại hắn thần hồn bên trong nổ tung. Cấp ta xông lên. Thần niệm tiểu nhân lộ ra một vẻ dữ tợn, thần niệm tốc độ cao nhất điều động tới ba môn phương pháp tu hành, từng mai linh đan, cực phẩm linh thạch tại thể nội vỡ vụn, biến thành cuồn cuộn năng lượng dung nhập trong kinh mạch. Đạo, thể, pháp ba loại năng lượng giờ khắc này, cùng nhau bắn ra cuồng bạo khí tức, ngũ hành, âm dương hai loại quy tắc cùng pháp lực cùng một chỗ, để thẩm luyện thân thể kịch liệt run lên. Hạ đan điền hải vực bốn phía chợt lõm sâu một mảnh càng thêm rộng lớn chứa đựng pháp lực khu vực bị oanh mở, xông lên Nguyên Anh vội vàng ôm lấy tùy thân tiểu thế giới duy trì chính mình uy nghiêm thế đứng. Trung đan điền, đan thai thượng quyển tới chói mắt năm màu, từng vòng như gợn sóng phóng tới bốn phía, diễn sinh ra một mảnh mới pháp lực chứa đựng chi địa. Thể nội, bản mệnh tinh khí quét sạch toàn thân trên dưới mỗi một nơi hẻo lánh, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch gân cốt, móng tay ngoài da, còn có toàn thân trên dưới đủ loại tiểu mau mau. Giờ khắc này, thẩm luyện có thể nói là nội ngoại kiêm tu, từ phía trên đại đầu, đến phía dưới nhỏ đầu, bằng mọi cách. Luyện hư trung kỳ, đạo tu luyện thần phản hư trung kỳ, thể tu lục giai trung kỳ, thu. Đột phá xong rồi đằng sau, thẩm luyện chợt thật mở mắt. Một cỗ cường đại cảm giác quanh quẩn quanh thân. Có thể này cỗ cảm giác vẻn vẹn kéo dài một cái hô hấp, tựu ra phủ đỉnh từ nơi sâu xa hạ xuống uy áp cấp sông lên thất linh bát lạc, chớp mắt về tới hiện thực. Thu rồi thần thông a. Hắn có loại cảm giác nếu là lại tiếp tục trễ nải nữa, ngọn nguồn từ tiên sơn bên trên lôi nhất định sẽ bổ xuống dưới, mà hắn xác định không độ được. Treo lơ lửng giữa trời, tiên sơn, thiên lôi, bao phủ u ám ánh sáng, giống như là theo một mảnh màu xám nước bùn bên trong mọc ra. Căn bản không cần hắn dùng thần niệm đi cảm ứng, càng khỏi cần ánh mắt đi xem, trực tiếp hiển hóa tại thẩm luyện cảm nhận bên trong. Tuy nói như thế, có thể thẩm luyện vẫn là theo bản năng đi dùng thần niệm đi xem một cái tiên sơn, hắn qua muốn biết vì sao sẽ có thiên kiếp xuất hiện, tựa hồ thể nội loại biến hóa này có chút không quá để thiên địa ưa thích. Thần niệm hiển hóa ra đi nháy mắt, hắn bất ngờ nhướng mày. Tiên sơn dị tượng hạ xuống, có hoàn toàn mông lung màu xám đường cong, điểm ấy tại lần trước bất ngờ dẫn động tiên sơn thời điểm, thẩm luyện tựu đã nhận ra. Khác biệt là, hắn bất ngờ phát hiện tại này phiến màu xám đường cong ở giữa, còn xen lẫn mặt khác ba loại khí tức. Một năm màu, một xanh, một huyết. Năm màu khí tức lúc ẩn lúc hiện, phiêu hốt như xương, mông lung ở giữa cùng uông dương bên trong nơi nào đó như có như không nổi lên liên quan, khí tức tương tự tiên thiên tử quang, có thể lại không có như vậy thuần túy. Chỉ là trong một ý niệm, thẩm luyện liền nhanh chóng bắt giữ năm màu lúc ẩn lúc hiện khí vị trí. Mơ hồ trong đó cảm nhận hắn đáp xuống phía trên một vùng biển bên trong. Thanh sắc khí tức mông lung cũng chỉ có ít ỏi hơn trăm sợi tơ mỏng, khí tức mông lung, này khí tức thẩm luyện có thể quá quen thuộc. Hắn tại Vân Tiêu giới thời điểm, liền là dựa vào lắc lư tiểu Vân Tiêu công đức lực lập nghiệp, thật là lại dùng tốt lại lợi ích thực tế. So với Vân Tiêu giới công đức lực, này hơn trăm sợi tơ mỏng không nên nhìn lại tinh tế lại mông lung, có thể tản ra vĩ ngạn cùng phẩm chất. Xa so với Vân Tiêu giới công đức càng mạnh. Cùng thanh sắc công đức sợi tơ quấn quanh huyết sắc sợi tơ, đại khái có hơn 200 sợi, tản ra một cỗ nóng rực hủy diệt khí tức, lại như giỏi trong xương, tránh né không ra. Nghiệp chướng, vù. Tại thẩm luyện muốn cảm ứng nhìn lần thứ hai nháy mắt, tiên sơn dị tượng tán đi, kiếp khí tiêu tán không còn, thật giống như làm lại chưa từng xuất hiện nhất dạng. Lại đi cảm ứng tựu không cảm ứng được. Nghiệp chướng lực. Ta từ đâu tới nghiệp chướng? Bỗng nhiên, thẩm luyện kinh nghi. Mà giờ khắc này, tiên sơn dị tượng tán đi nháy mắt, một đạo kinh lôi tại hắn thần niệm bên trong nổ tung, đem vừa mới xuất hiện suy nghĩ cấp đánh trở về. Rút lui trước. Bừng tỉnh phía sau, thẩm luyện nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ động phủ, lại nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy ba đầu nhỏ. Động phủ phía trong còn có từng sợi năm màu khí tức vần quanh. Đều là vừa vặn hắn lúc tu luyện theo thể nội tiêu tán ra đây. Phất tay, thẩm luyện đem động phủ phía trong khí tức áp xúc thành ba cái nắm. Lớn nhất hai nhỏ. Bởi vì động phủ linh cấm phá toái, phía trước phía ngoài mùi thối cũng tràn ngập tiến đến, vì vậy áp xúc viên thuốc có điểm lạ vị. Có thể thẩm luyện không có để ý, xiết qua ba tiểu trích, đem viên thuốc tựu xa cách nhét vào ba tiểu trích trong mồm. Không quan tâm có tác dụng hay không, không có khả năng lãng phí. Lớn nhét vào đại hắc miệng bên trong, hai quả nhỏ kín đáo đưa cho Tam Thiên cùng Nhị Vạn, sau đó tại ba tiểu trích tiếng kêu thảm thiết thanh âm bên trong, đưa chúng nó ném vào tùy thân tiểu thế giới bên trong. Tại bên ngoài tuần sát Hoàng Hữu Đạo ba người đã có tin tức truyền về, lần này Tiên Sơn dị tượng sinh ra dị tượng, so với lần trước phạm vi lật gấp 2-3 lần. Tốt lúc trước bố trí phi thường hữu hiệu, chỉ là có linh tinh tu sĩ đã nhận ra dị dạng. Dựa theo phía trước muốn biện pháp tốt, Thẩm Luyện thong dong có thứ tự phá đi chính mình động phủ, quét dọn rớt lại khí tức của mình phía sau, nhanh chóng trốn xa. Chương 461, Luyện hư trung kỳ, Tiên Sơn dị tượng, bốn cỗ khí tức, tiến công lão hắc. 3. Một tháng trôi qua. Đổi một cái địa phương mới an thân Thẩm Luyện, cảm giác thể nội lít nha lít nhít xen lẫn kinh mạch. Những này kinh mạch thuộc về hai loại, phân bố tại huyết nhục ở giữa, có chút còn vần quanh tại xương cốt bên ngoài. Trong kinh mạch cực ít một bộ phận nội tướng chứa ba loại pháp lực năng lượng, dư lại chín thành chính là vẫn là ở vào phân biệt rõ ràng trạng thái. Theo hắn ý niệm điều động, hai nơi đan điền cộng thêm huyết nhục bên trong, ba loại năng lượng thông qua riêng phần mình vận chuyển khu vực, hướng lấy kinh mạch tương dung địa phương hội tụ. Tùy theo, trong lòng bàn tay một lớn chừng bằng trái long nhãn năng lượng năm màu cầu xuất hiện, sáng chói ngũ quang thập sắc, tản mát ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Đi! Cong ngón búng ra, khỏa này lớn chừng trái nhãn năng lượng cầu hướng lấy phía trước kích xạ mà đi. Ầm ầm. Sau một khắc, ba loại năng lượng dung hợp năng lượng cầu, tại trước đó chuẩn bị xong thí nghiệm tràng phía trong nổ tung, ầm vang ở giữa tiếng vang chấn động đến bốn phía linh cấm chấn động tiềm thước, một cái phương viên 500 dặm hố to hiển hiện ra. Lục giai thượng phẩm trận pháp kịch liệt chập chờn, mảng lớn linh cấm phá hủy thành hư vô. Ba loại năng lượng dung hợp chỉ có vừa thành tỷ lệ, nhưng chỉnh thể uy lực lại so theo dự liệu mạnh gấp mấy lần. Nho nhỏ thí nghiệm một cái phía sau, Thẩm Luyện khắp khuôn mặt là ý cười, ba loại năng lượng dung hợp tuy nói có kiếp khí treo cao đỉnh đầu, nhưng so sánh ba loại năng lượng trong tay hắn cưỡng ép dung hợp thời điểm mạnh mẽ quá nhiều. Ta này không phải là tại chế tạo gì đó đặc thù thể chất A. Cũng là không quái Thẩm Luyện phỏng đoán. Quân Thiên các phía trong tự có gần như vị nắm giữ đặc thù thể chất tu sĩ, thể chất giao phó ngoài định mức chiến lược biên độ tăng trưởng. Ngươi cho rằng thể chất tự một cái gì đó thân thể, mạnh mẽ ngạnh kháng linh bảo. Trên thực tế thể chất khả năng bao hàm truyền thừa huyết mạch bí thuật, thân cận quy tắc thiên phú, càng có thể có người trực tiếp từ trong tìm hiểu ra đặc hữu thần thông, chiến lược biên độ tăng trưởng càng giống là huyền học vấn đề. Nhưng mà, khoái hoạt là ngắn ngủi. Thẩm Luyện nghĩ lại tới phía trước Tiên Sơn dị tượng bao phủ xuống, xuất hiện mặt khác ba cỗ cùng hắn tương quan đường cong khí tức, trên mặt khoái hoạt cũng không biết chuyển rời đến đi nơi nào. Năm màu đường cong hẳn là cơ duyên, vạn xa chi địa nơi này khả năng cất giấu gì đó bí bảo, dưới cơ duyên xảo hợp cùng hắn tạo thành Tiên Sơn dị tượng xuất hiện liên hệ. Có thể công đức cùng nghiệp chướng là gì đó quỷ. Thẩm Luyện hiện tại có thể không có tu công đức. Kể từ theo Vân Tiêu nơi đó biết tiên linh giới công đức lực không dễ lăn lộn phía sau, hắn trực tiếp liền quyết định thật nhanh cấp chặt đứt. Những năm gần đây hắn tựu chưa từng làm tốt. Mặt khác, lần này vì tu luyện, còn nhân công chế tạo phương viên càng 5.000 vạn bên trong độc khu, tiện thể lấy không biết rõ hun chết bao nhiêu không có linh trí trùng ngư tôm cua. Theo đạo lý tới nói, không có linh trí sinh linh cả ngày mơ màng nghiêm túc, cho dù là tử vong cũng không lại sinh ra oán niệm. Nói gì nghiệp chướng lực. Chờ, các loại. Suy nghĩ như điện chớp xẹt qua thần niệm hải, Thẩm Luyện bất ngờ sững sờ. Chuyện tốt, hắn làm qua. Xem như đan sư, lúc trước hắn mấy trăm năm cấp thể tu đạo hữu mưu phúc lợi. Lục càn đan. Trong tay linh quang nhất thiểm, Thẩm Luyện đem phía trước dư lại lục càn đan đem ra. Đan này công hiệu liền là trợ lực ngũ giai viên mãn thể tu tiến giai. Tiện thể mượn nhờ minh mông dược lực thôi động tu sĩ ngạnh kháng qua thể tu thiên kiếp. Theo ra mắt đến nay, hắn lục tục ngo ngoe phát ra ngoài lục càn đan hết thảy mới 21 khỏa, trong đó thành công tiến giai người 9 người. Không lại thật là ngươi cái này xui xẻo đan a. Cầm trong tay linh đan xiết biến hình, Thẩm Luyện thần sắc sâu kín. Ta làm sao xui xẻo như vậy, rõ ràng là cấp các đạo hữu mưu phúc lợi, tuy nói mục đích không thuần, có thể này không trọng yếu. Trọng yếu không phải có 9 vị đạo hữu thật bởi vậy đan tiến giai lục giai sơ kỳ. Nghiệp chướng lực là công đức lực gấp đôi, đây là vì sao? Ăn lục càn đan không độ qua thiên kiếp có 12 người, tỷ lệ này cũng không có đi đến 2:1, vì sao nghiệp chướng là công đức gấp đôi? Làm việc tốt còn làm ra nghiệt tới rồi. Còn may còn tốt, phát ra ngoài lục càn đan số lượng không nhiều, sau này tuyệt đối không thể lại hướng bên ngoài đưa. Càng nghĩ, Thẩm Luyện có chút khổ mặt, tuy nói còn không hoàn toàn xác định, nhưng trong lòng cũng cảm giác 8-9 phần 10 không sai được. Đáng thương ta đại hảo sáng tạo. Phải biết vì nghiên cứu ra lục càn đan, hắn hao tốn quá nhiều tâm huyết. Vì để cho các đạo hữu nhìn thấy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, biểu dương đan này hiệu quả trị liệu. Thẩm Luyện cố ý ở đây đan bên trong tăng thêm một vị tinh luyện rất lại dược hiệu mực thủ ô, mất đi dược tính mực thủ ô tác dụng duy nhất, liền là phục dụng lần nữa theo thể nội bài xuất tới, sinh ra một loại nhìn qua tẩy tinh phạt vỉ hiệu quả. Thử nghĩ một cái đều ngũ giai thể tu, thể nội từ đâu tới như vậy nhiều tạp chất, đều là Thẩm Luyện đan sư chi kỷ đưa tặng tâm ý. Không phải vậy, phục đan hiệu quả làm sao kéo căng. Phục đan người cảm thụ được thể nội lỗ chân lông vù vù ra bên ngoài bốc lên hắc sắc sền sệt vật, phản ứng đầu tiên liền là này lục càn đan thật tốt dùng, không nghĩ tới ta đều ngũ giai viên mãn, thể nội còn có như vậy nhiều dơ bẩn, khó trách tu luyện lâu như vậy cũng không có đột phá lục giai. Ai biết nghĩ đến đây là cơ đan sư dở trò quỷ. Cho dù ai không thể tán thưởng một câu, cơ đan sư quái được rồi. Đại đại tốt đan sư. Giờ phút này, Thẩm Luyện nghĩ đến hắn luyện chế kia mai cửu khiếu trúc cơ đan. Chính là bởi vì này cẩu đan, đến mức hắn luyện đan chuyên nghiệp kiếp sống bên trong, tự không tại luyện chế có quan hệ đột phá trúc cơ đan, kết kim đan, kết anh đan, chỉ sợ chính mình tại luyện chế ra mặt khác cửu khiếu đan đến. Không nghĩ tới có sẵn đột phá linh đan không luyện, vẫn là cắm ở chính mình nghiên cứu đan phương thân bên trên. Phá giai linh đan. Mấy ngàn năm xuống tới, hắn luyện chế đan dược đã sớm số không rõ, có thể cung cấp tu hành linh đan ngược lại là chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Này sự tình ngày sau có cơ hội vẫn là phải nghiệm chứng một chút. Vuốt vuốt trong tay lục càn đan, Thẩm Luyện vốn định muốn nghiền nát, có thể suy nghĩ sâu xa tưởng tượng phía sau vẫn là tạm thời thu vào. Công đức lực cùng nghiệp chướng lực trước mắt còn quá mức nhỏ bé, đến mức hắn căn bản không cảm giác được, nếu không phải lần này tiên sơn dị tượng cũng không lại phát hiện. Tuy nói 8-9 phần 10 đã có cảm giác là lục càn đan tạo thành, nhưng vẫn là muốn xác minh một cái mới yên tâm. Cửu khiếu trúc cơ đan, nghiệp chướng A, ta làm sao sinh ra như vậy cái ngoạn ý. Lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, sớm biết được khả năng vấn đề xuất hiện. Tiếp xuống không còn ra bên ngoài ra lục càn đan chính là. Bằng không, không chừng lần sau lại trở về hồi quân thiên thành, đối diện cầu đan người hắn còn biết giá cao ra bên ngoài bán một bán. Gần nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bắt đầu đem tâm tư đặt ở sau khi đột phá thêm lên đến. Luyện hư trung kỳ đằng sau, vẫn là phải trở về quân thiên thành mới được, không sau đó tiếp linh đan rượu dược nơi nào đến. Chớ đừng nói chi là hắn còn kéo nhà mang miệng, có một món lớn gia súc muốn ăn cơm. Pháp tu ăn đan dược, đạo tu ăn cực phẩm linh thạch. Đạo tu theo luyện tinh hóa khí đến tiến giai luyện thần phản hư sơ kỳ, như nhau nuốt lấy gần 9 vạn khối cực phẩm linh thạch. Mà theo luyện thần phản hư sơ kỳ tiến giai trung kỳ, này một cái nhỏ cấp độ tụ nuốt lấy đến gần 13 vạn khối, muốn tiến giai luyện thần phản hư hậu kỳ, dự tính muốn 20 vạn cực phẩm linh thạch làm nền. Kỳ thật bình thường pháp tu một chút sĩ, cho dù là tại luyện hư cấp độ cũng không có khả năng thôn vệ hết như vậy nhiều cực phẩm linh thạch, thế nhưng Thẩm Luyện là dùng cực phẩm linh thạch phía trong linh khí dung hợp thành tiên linh chi khí, hợp thành cao giai linh vật đổi lấy xác suất quá làm hài lòng, quả thực liền là tiêu kim quật. Thể tu hồn thiên kiếp thể cũng là hố, công pháp này đến tiếp sau tu hành sử dụng phổ thông lục giai thể tu linh vật cũng có thể. Nhưng là, nơi này có cái nhưng là, muốn thể tu mạnh hơn. Vậy sẽ phải dùng càng tốt cùng giai linh vật, cùng giai bên trong linh vật quá nhiều, khác biệt cũng liền cao có thấp có. Lục giai trung kỳ tu luyện cần có linh vật tên là hồn nguyên một mạch thủy, nếu là có thể trong tu luyện ngoài định mức thêm vào loại này linh vật, như vậy sẽ tăng nhanh góp nhặt tinh khí tốc độ, ngoài định mức còn có thể tăng lên tinh khí phẩm chất. Hồn nguyên một mạch thủy phần lớn xuất hiện tại khoáng mạch hạch tâm chi địa, nương theo tại khoáng mạch bảo vật xung quanh xuất hiện. Đối với luyện chế thất giai hợp đạo linh bảo có một chút điểm trợ lực, có thể nói tại quân thiên cảnh nội là thuộc về đứng đầu nhất linh vật phạm trù. Mặt khác, hồn thiên kiếp trong cơ thể trừ ngũ lôi oanh đỉnh pháp môn bên ngoài, còn có một môn thể tu linh bảo luyện chế chi pháp, cần huyền trọng nước, chìm núi cát làm tài liệu. Có thể này hai kiện tài liệu nơi sinh ra đều tại hư vô chi địa, hơn nữa còn cực kỳ không dễ dàng đụng phải, là quá nhiều thể tu đều tranh đoạt linh vật. Tiếp tục như vậy, Thẩm Luyện phát hiện chính mình gom lại linh thạch kế hoạch có chút treo. Trời sinh lao lực, lại được trái lương tâm đường hầm bằng hữu, trước kia lương tâm vẫn có chút nhiều, lần sau còn muốn hạ xuống mười mấy cái phần trăm. Đã mục tiêu là cửu cửu thiên kiếp, hắn tự nhiên muốn lựa chọn tốt nhất, cùng hắn khổ chính mình, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là đường hầm bằng hữu tốt hơn. Thối quá, đây là ai như vậy không lương tâm, hảo hảo hải vực biến thành độc khu. Thẩm Luyện biến thành trẻ tuổi bộ dáng, hóa thành một cái đường xa mà đến luyện hư sơ kỳ tu sĩ, hùng hùng hổ hổ phun mạnh. Theo thời gian trôi qua, phía trước tiên sơn dị tượng tại trong hải vực tạo thành ảnh hưởng, vẫn là bị lẻ tẻ vài cái hóa thần tu sĩ truyền ra ngoài. Đến mức, trải qua mấy ngày nay nhiều vài cái luyện hư tu sĩ đến đây. Đầu tiên là xú khí huân thiên, sau có uy nghiêm hàng lâm, để quá nhiều người lại suy đoán mùi thối không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Chương 461, luyện hư trung kỳ, tiên sơn dị tượng, bốn cỗ khí tức, tiến công lão hắc. 4. Một ngày này, cuồn cuộn đại thủy bên trong, Thẩm Luyện tan tại một mảnh không đáng chú ý thủy quang bên trong, ngũ hành quy tắc nhị chuyển hắn, tuần hoàn phía dưới hóa thành nước quy tắc, để hắn tại trong biển rộng như cá gặp nước bình thường tu sĩ đều không cảm ứng được hắn tồn tại. Trên mặt biển, hai mặt luyện hư sơ kỳ ra hỏa ghé vào một đoàn đám mây bên trên, sát mặt biển nhanh chóng đi xuyên. Vạn xa chi địa nơi này hoang vu không gì sánh được, tại phụ cận lắc lư tu sĩ, phần lớn là tới bế quan tu hành. Mộ đạo hữu, có thể có phát hiện gì? Bên trái một vị thân khoác pháp bào màu xanh lam, chân đạp một mảnh la bàn tu sĩ quan sát bốn phía hỏi đến. Này tu mắt mũi miệng rất bình thường, nhưng lại có bốn cái tai, tại trái phải bình thường hai cái tai hậu phương, còn đều có một cái nhỏ hơn tai. Hai cái nhỏ tai hiện ra tím thấm sắc, phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt gợn sóng. Mộ đạo hữu loại nhân tộc, cái cổ hướng xuống có thể thấy rõ ràng tỉ mỉ vảy cá, ngân quang cùng lam quang xen lẫn. Vảy cá khe hở bên trong, có hô hô âm thanh truyền ra, đặc biệt là thân bên trên còn có một đầu tương tự phần đuôi đồ vật, theo pháp bào bên trong rủ xuống tới hạ xuống nước bên trong. Hai vị tu sĩ rõ ràng đều không phải là thuần túy nhân tộc. Tôn đạo hữu, người thế nhưng là nắm giữ lục nhĩ huyết mạch linh thú thể chất, này phiến hải vực bên trên có cái gì động tính, còn có ngươi không nghe được. Thiên địa thanh âm vô số, ta mới có thể nghe được mấy đạo thanh âm, muốn ta nhìn dự tính liền là mấy cái kia hóa thần tiểu bối nói mò, nào có cái gì cơ duyên chi vật, hơn phân nửa là bị ngẫu nhiên đi qua tiền bối bị hù dọa. Tôn đạo hữu gật gù đắc ý, hai cái tử sắc lỗ tai nhỏ rung động nhẹ nhẹ. Ta đoán muốn cũng là như thế. Nho nhỏ hóa thần thính phong liền là mưa. Mộ đạo hữu híp mắt, đem chính mình đi sâu vào đại dương nước bên trong đích thực phần đuôi thu vào, tiếng nói nhất chuyển, nói ra, lão tôn, gần nhất người cảm giác không có cảm giác thiên địa khí tức hơi có vẻ rung chuyển, sợ không phải thanh chọc triều tịch lại muốn tới đi. Cháu bốn tai trà sát lỗ tai của mình, giữa thiên địa tạp âm đúng là nhiều hơn rất nhiều, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, xác thực giống như là thanh chọc triều tịch muốn tới. Chọc khí lên cao trùng kích tam cảnh cửu thiên tinh hà phòng ngự, thanh khí theo chỗ cao rót ngược, âm dương đụng nhau, không biết rõ có thể hay không giống như lần trước đem yên lặng tại bản nguyên linh vật lao ra. Mộ đạo hữu cười hắc hắc, lão tôn, ngươi chuẩn bị xong chưa, ta trước đó không lâu đến một kiện lục giai thượng phẩm linh bảo phù, tuy nói có chút tàn phá, có thể vừa vặn có thể để cho ta miễn cưỡng khống chế, vừa vặn đụng phải thanh chọc triều tịch, nói không chừng tự có đất dụng võ. Vẫn là mộ đạo hữu người vận khí tốt, cháu bốn tai than vãn một tiếng. Thanh chọc triều tịch, thiên địa âm dương đụng nhau chính là tìm cơ duyên thời điểm, người ta trong khoảng thời gian này vẫn là cùng một chỗ tu luyện a, miễn cho cùng người khác sinh ra xung đột. Vạn nhất nhận bị thương bỏ qua triều tịch rót ngược, tự đau mất một cơ duyên to lớn. Là cực kỳ cực, mộ đạo hữu gật gật đầu, trong khoảng thời gian này vẫn là tận lực đừng tìm các đạo hữu tới xung đột. Cái này thượng phẩm linh bảo phù ta cũng không nỡ tới lãng phí. Nhìn tới đây cũng không có cái gì cơ duyên, đi thôi, bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta đi phụ cận những nơi khác đi dạo, nhìn xem có thể hay không tại đấu giá hội bên trên lại chụp lấy một hai kiện phòng thân chi vật. Nói xong, hai thân ảnh lái độn quang hướng về phương xa biến đi. Hai vị tu sĩ một đường xông ra vạn xa chi địa, trên đường đi hai người ngồi chung một kiện linh bảo, giữa lẫn nhau còn không ngừng trao đổi tu hành tâm đắc, hay là nghe được bát quái tin tức. Một mực rời đi vạn xa rất xa phía sau, ngay tại chậm rãi mà nói chuyện hai người bất ngờ liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy đều là có chút thở dài một hơi. Thế nào, không cùng lên đến A? Cháu bốn tai tai nhanh chóng giải lên, như là bổ phiến một loại phần phật đập lên tới. Cùng lúc đó, mộ đạo hữu dưới cổ mặt tỉ mỉ lân phiến cũng nổ tung ra vết rạn, từng sợi như là rong biển tia một dạng phiêu nhữ, theo lân phiến bên trong điên cuồng dài đi ra, phiêu tán tại đương không bên trong. Những này rong biển tia một dạng phiêu nhữ, như là tỉ mỉ mạch lạc một loại dán vào tại bốn phía hư không, tràn đầy ra một cỗ như nước một dạng sóng năng lượng hoa văn. Đang thi triển hai loại bí thuật đồng thời, trên thân hai người áp chế cảnh giới cũng theo đó phá vỡ, cũng không phải là gì đó phổ thông luyện hư trung kỳ cấp độ, xem ra nhanh muốn đến gần luyện hư hậu kỳ. Từng cái một thân bên trên tán phát lấy nồng đậm huyết mạch chi lực, khí tức quỷ dị lúc ẩn lúc hiện. Không cùng lên đến. Cháu bốn tai thở ra một hơi thật dài, lớn lên hai cái tai một lần nữa co lại tiểu thành tiểu ma cô hình dáng. Tâm huyết của ta cảnh báo cũng đã biến mất. Mộ đạo hữu thổn thức một tiếng, tại nó cầm chỗ một cái lớn nhỏ như đậu một dạng thịt buông xuống, lóe ra nhàn nhạt u quang. Mỗi khi cái này thịt buông xuống biến sắc, liền biết phóng đại đối với nó cảm giác nguy hiểm tình trạng. Mà lần này, hai bọn chúng người tại dò xét hải vực thời điểm, đồng thời cảm ứng được nguy hiểm, liền cảnh báo thịt buông xuống đều biến thành đỏ như máu, này biểu thị tình huống cực kỳ nguy hiểm, có khả năng đưa chúng nó trực tiếp phai mờ. Bởi vậy, hai người vì sao dài dòng văn tự trao đổi một cái thanh chọc triều tịch sự tình, không phải liền là nói cho tiềm tàng tại chưa biết chỗ vị kia đạo hữu, đừng làm chúng ta, đại cơ duyên tự muốn tới, bảo tồn tốt thực lực a. Này không có một ngọn cỏ chi địa tại sao có thể có như vậy cường giả? Cháu bốn tai nhíu mày, hai bọn chúng người cũng không phải những cái kia theo đại lưu luyện hư trung kỳ, nhiều năm trước tới nay một mực du tẩu tại hư vô chi địa, dựa vào cảnh báo cùng cường đại lực cảm giác, làm là mua bán không vốn. Hai người liên thủ phía dưới, liền luyện hư hậu kỳ tu sĩ đều thủ tiêu đếm rõ số lượng vị, còn hai lần theo luyện hư đại viên mãn trước mặt bảo mệnh rút đi. Tự phụ liền xem như đụng phải quân thiên các nội sơn trưởng lão cấp bậc luyện hư hậu kỳ tu sĩ, cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Có thể đột nhiên xuất hiện cảnh báo, dọa đến hai người chỉ cảm thấy cuống quýt chạy trốn. Đến cùng là người phương nào? Cháu bốn tai ánh mắt rụt lại, nó quá tin tưởng hai người bí thuật, bởi vì đây là hai bọn nó an thân lập mệnh thủ đoạn, hơn nữa trốn khỏi mấy lần sinh tử chi kiếp. Phải biết, bọn chúng liền quân thiên các tại hư vô chi địa khoáng mạch đều đoạt lấy, dựa vào liền là loại bản lãnh này. Huyết mạch thiên phú phía dưới, cảm nhận viễn siêu cùng giai, không thể so với luyện hư hậu kỳ tu sĩ kém. Không phải là có luyện hư đại viên mãn tu sĩ ở nơi đó mưu đồ gì đó à? Mộ đạo hữu thì thào đáp lại, chỉ ít cũng phải là quân thiên các thánh địa bên trong đi ra luyện hư hậu kỳ tu sĩ cấp bậc tồn tại, không phải vậy không có khả năng cấp hai chúng ta tai họa ngập đầu cảm giác. Đối với bọn chúng loại này trộn lẫn đem tại hư vô chi địa thủ nghệ tu sĩ trong mắt bọn họ phân làm tam lục cửu đẳng, đồng giai tu sĩ bên trong tán tu nội tình kém cỏi nhất, thứ yếu là tông môn, đẳng cấp cao nhất liền là quân thiên các loại này thánh địa đi ra tu sĩ. Từng cái một không có khả năng nhìn nguyên bản cảnh giới. Chớ lốc cốc, đi nhanh đi. Cháu bốn tai lầm bầm một tiếng, bọn chúng tuy nói không có cảm nhận được gì tưởng, nhưng lại tại vạn xa chi địa bên ngoài cảm ứng được không gian dung chuyển, vì lẽ đó một đường đuổi tới vạn xa chi địa. Kết quả, kém chút không có bị dọa nước tiểu. Nơi đây đã không nên ở lâu. Thanh chọc triều tịch. Vạn xa chi địa bên ngoài, một hạt bụi xẹt qua trời cao. Lung la lung lay lặn vào đến đại dương đại thủy bên trong. Tiên linh giới giống loài thật đúng là đa dạng tính, thiên phú tốt mạnh a. Lần này Thẩm Luyện ngược lại mở to mắt giới, hắn rất hiếu kỳ hai vị này tu sĩ thiên phú, vậy mà có thể sớm cảnh báo vị trí khu vực nguy cơ. Chức năng này nhưng là quá nghịch thiên. Này cũng đổ là cấp hắn cảnh tỉnh, liếm tức thuật có đôi khi cũng không an toàn, tiên linh giới kỳ thuật bí pháp quá nhiều, thật đúng là không tốt đề phòng. Sau đó thời gian bên trong, hắn tại thượng xuống khu trùng điệp đại dương bên trên lặp đi lặp lại bồi hồi, không còn có xuất hiện cùng phía trước hai tên gia hỏa vậy sơ qua nghịch thiên tu sĩ. Đến sau thẩm luyện cũng là suy nghĩ minh bạch, bí thuật lợi hại là lợi hại, có thể tu hành thuật nhất ẩm nhất chắc đều có định số, không có khả năng chỉ có đến không có mất, phía trước hai tên gia hỏa có thể có như vậy bí pháp, chắc hẳn cũng là hao tốn cái giá cực lớn. Xác định lần này dị tượng không có đưa tới phạm vi lớn ảnh hưởng, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tìm kiếm tới tiên sơn dị tượng xuất hiện thời gian, kia nói ra hiện năm màu linh tuyến chỉ hải vực. Còn như Hoàng Hữu Đạo ba người, nhưng là xa cách giấu đi, bắt đầu tiến hành tu hành, cũng chuẩn bị một hơi thở tu hành đến luyện hư trung kỳ. Chương 461, luyện hư trung kỳ, tiên sơn dị tượng, bốn cỗ khí tức, tiến công lão hắc. 5. Vân tiêu giới. Trùng điệp hơn 1.000 năm tiên linh giới trật tự bao phủ, cuối cùng tại để giới phía trong tạo thành đặc hữu hoàn cảnh. Từng đạo thác trời theo giới ngoại chút xuống tới, tại giới phía trong tạo thành trùng điệp ức vạn dặm uông dương hải vực, phía trước 625 tòa tu luyện đại lục biến thành hòn đảo. Dần dần, giới phía trong hoàn cảnh cũng lột xác thành tiên linh giới trạng thái. Bao phủ tại giới bích bên trên tiên linh giới trật tự biến đến suy yếu xuống tới, tiên linh giới các tu sĩ cũng có thể tiến vào vân tiêu bên trong. Tuy nói giới vực phá vỡ, cùng hoài thủy chi địa tu sĩ như trước đem nơi này xưng là vân tiêu giới. Bởi vì còn lưu lại thiên địa trật tự, cao giai luyện hư tu sĩ cũng đều trong lòng có kiêng kỵ, vì vậy tiến vào giới phía trong vẫn là lấy hóa thần cấp độ chiếm đa số, lẻ tẻ có mấy cái luyện hư sơ kỳ. Bởi vì kết nối vào tiên linh giới phồn thịnh, vân tiêu giới tại ngắn ngủi khai giới hơn 1.000 năm tới, hóa thần cấp độ tu sĩ nghênh đón một cái phun nhỏ phát tràng cảnh. Tiến giai hóa thần phía sau các tu sĩ, quá nhiều nảy mầm tiên linh giới như vậy lớn, ta muốn đi xem ý tưởng, từng cái một không dằn nổi liền xông ra ngoài. Theo vân tiêu giới lao ra tu sĩ càng ngày càng nhiều, vân tiêu giới cảm giác thần bí cũng liền càng lúc càng mờ nhạt, trước kia còn có không ít tu sĩ ghé vào trước cửa chờ bắt con rể, hiện tại tràng cảnh đã không tại như vậy lửa nóng. Thiên Nam Đại Lục, Vạn Tinh Hải. Chuẩn xác mà nói, hiện tại đã không có Vạn Tinh Hải. Cuồn cuộn vu chi hà nước chút xuống, tạo thành càng thêm rộng lớn đại dương. Vạn tinh hải biến thành vạn tinh hải vực. Huyền Thi Tông. Tràn ngập hoàng bạch khói tạo thành thật dày đám mây, che đậy tại hòn đảo trên không, một đoàn thi khí phát ra ảo ạt màu xanh lục, từ trên cao rơi xuống quấn vào tông môn chỗ sâu. Ngay tại tu hành tiền đại, bị này cỗ lục sắc thi khí cấp bừng tỉnh. Thời khắc này tiền đại hai con mắt phóng thích ra lục quang. Toàn bộ thể cốt gầy như tài, đã từng mập mạp thịt béo không có, cả người tựa như là một cỗ thây khô, đầu lắc lư thời điểm, còn có thể truyền ra thanh âm ca ca. Màu xanh lục thi chỉ từ không trung hạ xuống phía sau, biến thành một đoàn mông lung lục sắc gầy còm lão giả thân ảnh, đầu đội nón nhỏ, thân xuyên bức hoa văn vạn thọ y phục, cùng một cái nông gia lão thọ tinh nhất dạng. Sư tổ. Thấy lão giả phía sau, tiền đại trong mắt cũng không có đã từng loại này sáng. Ngược lại khô cằn kêu một tiếng. Ngươi tu hành như vậy nhiều năm, đến hiện cũng không có tra được manh mối, thật là làm cho lão tổ thất vọng. Lão tổ, ta tông những năm gần đây có thể truyền thừa xuống đã rất không dễ dàng, giờ đây mới có chút khôi phục vinh quang, vân tiêu giới biến cố nơi đó là ta có thể tra được. Phế vật. Lão giả biến sắc, uổng ta tại tông môn trước mặt cấp ngươi đánh cam đoan, còn muốn tăng lên ngươi đi làm chân truyền đệ tử. Ngươi liên tục điểm tin tức hữu dụng đều tra không được, lão phu còn thế nào tiến cử ngươi? Kia, Bùi Thiên Lan, danh hào như vậy vang dội, ngươi cũng đã sớm là hóa thần cảnh, cũng tham dự kỳ mưu hoa rất nhiều kế hoạch, nhận việc trước không nghĩ tới nhiều tìm kiếm một cái. Sau một hồi, lão giả lần nữa khôi phục lão thọ tinh bộ dáng, sắc mặt không tại dữ tợn, thổn thức nói ra, vân tiêu cùng tiên linh giới so sánh kém quá xa, năm đó lão phu khai sáng tiên thi tông. Đặt ở tiên linh giới liền là một chuyện cười. Mấy vạn năm tới, lão phu cũng bất quá luyện hư trung kỳ, nếu không phải phương pháp tu hành quỷ dị đặc thù, đã sớm cái kia tỏa hóa mà đi. Giờ đây lão phu chỉ là sư đà lĩnh một trưởng lão, chức vị cũng không gần phía trước, vân tiêu giới biến hóa là người ta sư đồ lật mình cơ hội, người biết hay không, này không chỉ là vì lão phu, vẫn là vì ngươi tiến vào tiên linh giới tiến một bước phát triển. Thi Ách tận tình kể rõ. Hắn vốn là sư đà lĩnh bên trong cũng không thu hút một đầu lão thi, mơ màng nghiêm túc mấy vạn năm tới mới luyện hư trung kỳ. Thật không nghĩ đến bất ngờ kinh thiên một phích lịch, ai? chính mình phi thăng tiểu thiên thế giới, hắn cử giới phi thăng. Lúc đầu tông môn phía trong không ngừng thu hút hắn, lập tức biến đến chạm tay có thể bỏng lên tới. Liền một hạng chắc chắn lĩnh chủ đều cấp hắn lộ ra vẻ mặt vui cười, đem yên lặng ở trong bùn đất hắn cấp đào lên, khen hắn là sư đà lĩnh chủ cột vững vàng. Bọn chúng muốn vân tiêu giới hết thảy biến hóa tin tức, dù là hiện tại vân tiêu giới biến hóa đã sớm truyền khắp hoài thủy chi địa, nhưng vẫn là có tu sĩ không bỏ qua, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cấp độ càng sâu đồ vật. Đặc biệt là một số nắm giữ phụ thuộc tiểu thiên thế giới thế lực, đây chính là bọn hắn phi thường chú ý sự tình. Lão tổ, chỉ huy giới vực phi thăng Bùi đạo hữu, không phải tin đồn đã bái nhập đại tông môn ấy ư, lại tìm kiếm cử giới phi thăng tương quan tin tức, còn có cái gì ý nghĩa? Để ngươi tìm chính là, nào có như vậy nhiều vì gì đó. Thi Ách nhàn nhạt mở miệng, đúng rồi, ngươi cũng hóa thần viên mãn thật lâu rồi, lão phu cấp lĩnh chủ xin một cái, tạm thời tiếp ngươi đi tới sư đà lĩnh nhìn xem tông môn, cũng tốt biết rõ chúng ta tông môn cường đại, tiện thể tấn thăng một cái luyện hư cảnh. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái huyết sắc nhỏ quan tài, trực tiếp vứt cho Tiền Đại. Đây là lão phu năm đó thu thập một phần huyền âm thi thủy, cấp ngươi luyện hóa a. Làm rất tốt. Màu xanh lục thi khí lập tức tán loạn ra. Tiền Đại con ngươi không có chút rung động nào, mở ra huyết quan kiểm tra một chút, nồng đậm khí tức tanh hôi xông vào mũi, hắn không do dự một ngụm tựu rót vào trong mồm. Huyền âm thi thủy vào bụng phía sau, hàn khí quét sạch toàn thân. Như vậy đồng thời, từng sợi tản ra tại huyền âm thi thủy bên trong phá toái phủ văn, tại huyết nhục ở giữa gây dựng lại lên tới, tạo thành một cỗ vận luật đặc biệt ba động. Cháu nội ngoan, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, thừa dịp lần này đi lên tìm được cơ hội cũng nhanh chạy. Mẹ nó, nghiền ép lão tử, còn muốn nghiền ép lão tử tôn tử, không cửa. Nhỏ đại tử, từ giờ trở đi ta lấy đời thứ nhất tổ sư danh nghĩa, đem ngươi khu trục xuất sư môn. Ngươi cũng không tiếp tục là lão tử hậu đại đồ tử đồ tôn. Tiên linh minh mông, đi xông vào một lần. Vân tiêu giới nơi này có quá nhiều người nhìn chằm chằm, nhớ lấy, chạy trốn chạy trốn chạy trốn. Tiền Đại mặt không thay đổi sờ lên bụng dưới vị trí. Tại đan điền vị trí bên trong, lơ lửng lưỡng khẩu quan tài. Quan tài bên trong, nằm một cái tuổi trẻ, vẻ mặt nhu hòa nữ tử, trải lấy phụ nhân búi tóc. Mặt khác một ngụm quan tài bên trong, là một cái cùng hắn không có biến gầy phía trước giống nhau y hệt trẻ tuổi tiểu bàn tử. Hai người khí tức như có như không, tương tự một loại người chết sống lại trạng thái. Mấy năm đằng sau, Hoài Thủy, Phu Chi Hà Trung Du, Đà Long Cốc. Nói là Đà Long kỳ thật liền là miệng rộng cá sấu. Đà Long diêu ra. Mênh mông thiên uy tại mảng lớn nê chiều trên mặt đất mới dần dần tán đi. Từng đầu cá sấu đầu đâm vào nước bùn bên trong, phần đuôi còn tại lắc lư. Nê chiều phía trên, một đạo trung niên bộ dáng thân ảnh đang hấp thu thiên hàng linh túy phía sau, lập tức biến thành hơn 20 tuổi bộ dáng, khí tức trên thân cũng theo đó nhảy lên tới luyện hư cấp độ. Cung hỉ hiền tế trở thành ta diêu gia vị thứ tư luyện hư tu sĩ. Cởi mở tiếng cười ở phía xa trên núi nhỏ vang dội tới, diêu gia gia chủ xinh đẹp xông lên cười ha hả. Một bên còn có ba vị bộ dáng khác nhau nữ tu đầy mắt đều là kích động. Giữa không trung tu sĩ trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, độc hữu một đôi mắt thỉnh thoảng nổi lên nhàn nhạt mai hoa hình dáng. Luyện hư cảnh giới, dài thanh huyền mộc thể, không uổng công ta chờ đợi như vậy nhiều năm, trước tiên đem cỗ thân thể này bồi dưỡng lên tới, sau đó tự mở ra pháp thể song tu, cuối cùng mượn nhờ linh mộc tiên cung cướp lấy tài nguyên, trùng kích hợp đạo cảnh giới. Tu sĩ khóe miệng mỉm cười, có vẻ có chút hưng phấn. Chỉ chốc lát, hắn nhướng mày, trong lòng lẩm bẩm, kia cẩu vật sớm tại ngàn năm trước tự luyện hư, nghe nói còn bái nhập quân thiên các, người đeo như vậy lớn bí mật, hắn làm sao dám vào quân thiên các đâu. Quá không giống phong cách của hắn. Chẳng lẽ lại đổi tính rồi? Quân thiên các, ha ha, hợp đạo thánh địa như thế nào, lão phu lần này một bước thích hợp, trực tiếp đi linh mục tiên cung. Cùng linh mục tiên cung so ra, quân thiên các là cái lông tuyến, bất quá là dẫn trước hơn 1.000 năm tiến giai luyện hư cảnh mà thôi, này cảnh giới dẫn trước 3-5.000 năm tính là cái gì chứ? Nghĩ tới đây, tu sĩ trẻ tuổi lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ. Chờ ta vào linh mục tiên cung, trước một bước hao đến luyện hư đỉnh phong, liền đem tên chó chết này chộp tới, hung hăng. Nghĩ như vậy, ánh mắt trôi dạt đến nơi xa ba vị diện sắc kích động nữ tu thân bên trên. Năm đó lão phu đưa bà nương đều không cần, lục địa cẩu thật có thể giả ngu, chờ lão phu đem ngươi bắt tới ngược lại muốn xem ngươi là thật giả ngu vẫn là thật không được. Đến lúc đó tự bắt mấy chục, không mấy ngàn cái thân cường thể mập dị tộc hung hăng quất soi ngươi, mỗi ngày đều không giống nhau, ha ha ha ha. Chương 462, 9000 năm, này đầy trời cơ duyên cuối cùng tại để ta lão thẩm đuổi kịp một. Vạn xa chi địa. Hoàng Hữu Đạo đem một viên linh đan nhét vào trong mồm, đây là một khỏa có trợ giúp đột phá luyện hư trung kỳ bình cảnh càn nguyên huyền linh đan. Theo một cỗ nhiệt lưu vào trong bụng, ngũ hành pháp lực tại quanh thân vận chuyển lại, trong tròng mắt nổi lên năm màu giao hội linh quang. Quanh thân thả ra khí tức bên trong trừ ngũ hành quy tắc bên ngoài, còn có từng vòng như là gợn sóng ba động, mỗi phóng xuất ra một tia, động phủ phía trong không khí liền biết bị áp xúc nhất trọng. Rất nhanh, động phủ phía trong không khí biến đến sền sệt lên tới, tiếp lấy lại từng chút một ngưng kết thành kim thiết đồng dạng. Trọng lực quy tắc thi triển đi ra đằng sau, tạo thành ảnh hưởng tuy nói uy thế không lớn, nhưng lại mười phần khó chơi. Xem như chuyển thế trọng tu người, Hoàng Hiếu Đạo cùng thẩm luyện bản tôn bất đồng, tại tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bên trên đạt được thỏa mãn phía sau, tu luyện bất quá là làm từng bước khôi phục chuyển thế trước thực lực. Cùng lúc đó, U Thập Phương cùng Vọng Thư Lão Tổ tu hành tình huống cũng kém không nhiều, tại thẩm luyện bản tôn sung túc tài nguyên cung cấp bên dưới, trong đan điền pháp lực đã tích xúc đến luyện hư sơ kỳ cực hạn, đến phá vỡ tiểu bình cảnh thời điểm. Khác biệt duy nhất là Vọng Thư Lão Tổ luân hồi quy tắc vẫn nằm ở nhập môn tình trạng, còn không bằng U Thập Phương cùng Hoàng Hữu Đạo loại thứ hai đại quy tắc đã bước vào nhất chuyển. Xem như, một mạch hóa tam thanh hài đồng bản, diễn hóa ra đây phân thân, thẩm luyện lĩnh hội quy tắc chi lực có thể rất dễ dàng ngay tại ba cái phân thân thân thân trên hiện ra. Tỷ như ngũ hành quy tắc lực, ba cái phân thân trực tiếp là thuộc về tịch thu hoạt động, trọng lực, sinh tử quy tắc cũng không có bao nhiêu độ khó. Duy chỉ có luân hồi quy tắc, dù là có tiên thiên tử linh chiếu rọi, bắt đầu tìm hiểu tới vẫn còn có chút gian nan, có chút không biết như thế nào hạ thủ ý tứ. Bản tôn không hổ là truy cầu cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, người khác tiến giai luyện hư tự một cái, bản tôn kéo nhà mang miệng mấy cái luyện hư. Vạn xa chi địa nơi nào đó đại dương chỗ, thẩm luyện thong thả mở miệng. Tam đại phân thân cảnh giới tăng lên đều tại hắn trong khống chế, đột phá luyện hư trung kỳ không có chút điểm độ khó. Có thể nói ba cái phân thân tốc độ đột phá, quyết định bởi tại hắn hao linh đan diệu dược tốc độ. Chờ tam đại phân thân đột phá thời gian, thẩm luyện tại vạn xa chi địa không ngừng tán loạn, xác định lấy phía trước tiên sơn dị tượng hiển hóa thời gian, kia đạo năm màu sợi tơ cuối cùng rơi xuống địa phương. Tuy nói chỉ là thời gian ngắn nhìn thoáng qua, có thể hắn phán đoán 89 phần 10 có thể là bản nguyên linh vật, dẫn ra năm màu sợi tơ linh quang. Bởi vì đại dương từ cao xuống thấp trùng điệp lớp lớp, khi đó năm màu sợi tơ rơi xuống thời điểm chỉ là nhìn thoáng qua, hắn chỉ có thể đoán được đáp xuống cái nào phương vị, cụ thể là kia một vùng biển mênh mông còn cần tinh tế tra tìm. Đang tìm kiếm cơ duyên thời điểm, tiện thể lấy cấp tam thiên cùng nhị vạn tìm địa phương độ cái lục giai thiên kiếp, đại hắc tuy nói không có độ kiếp nhưng cũng nhanh rồi. Thân tan đại dương bên trong, thẩm luyện thần niệm cùng cuồn cuộn đại thủy dung hợp lại cùng nhau. Yên tĩnh dùng chính mình ngũ hành âm dương quy tắc chi lực cảm ứng đến bốn phía biến hóa. Tiên linh giới địa vực, tương tự vân tiêu giới tiên thiên thanh quang một dạng, đều là tại một kiện bản nguyên linh vật trên cơ sở phát triển mà đến. Đương nhiên, quá trình này dài đằng đẵng, nửa đường còn biết kinh lịch rất khó lường cho nên. Lúc trước vân tiêu nói qua, tiên thiên linh quang thuế biến quá trình bên trong, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, nếu có ngoại giới tu sĩ can thiệp lời nói. Liền sẽ trúng đường thất bại, đến nỗi diễn sinh ra tới giới vực hội triệt để sụp đổ. Nhưng hôm nay tiên linh giới hiển hóa ra ngoài địa vực, tiểu thiên thế giới đều đã thành hình, cái này đủ để chứng minh diễn hóa thành công. Bản nguyên linh vật lại phân làm tiên thiên và hậu thiên, tiên thiên tự nhiên là vân tiêu loại này, phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới 10 phần thưa thớt, liền xem như xuất hiện cũng đều là hợp đạo, thậm chí đại thừa tu sĩ tranh đoạt cơ duyên. Sau đó trời bản nguyên linh vật, liền là tại tiên thiên bổn nguyên linh vật trên cơ sở đản sinh ra. Lấy một thí dụ, liền lấy vạn xa chi địa tới nói, phiến khu vực này đản sinh tuế nguyệt đã sớm không biết đã bao nhiêu năm. Sinh ra nơi đây tiên thiên bổn nguyên linh vật, thẩm luyện dự tính 89 phần 10 đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tại tiên thiên linh vật biến mất địa phương, cũng không phải là nói tiên thiên linh cơ cũng hoàn toàn biến mất sạch sẽ, có đôi khi còn biết lưu lại một bộ phận tiên thiên chi khí. Sau đó trời bản nguyên linh vật, liền là mượn nhờ tiên thiên bổn nguyên chi vật để lại khí tức, một lần nữa thai nghén sinh ra mà ra. Bởi vì tại thai nghén quá trình bên trong lây dính hậu thiên chi khí, so với tiên thiên bổn nguyên linh vật mất tiên thiên chi linh, vì vậy được xưng là ngày mai bản nguyên linh vật. Ngày mai cùng tiên thiên chỉ là xưng hô bất đồng, cũng không đại biểu cho hậu thiên linh vật tự so tiên thiên linh vật kém. Hơn nữa, bản nguyên linh vật chủng loại phong phú, trừ tiên thiên hậu thiên phân chia bên ngoài, còn có quy tắc, chủng loại phân chia, tu sĩ độ hợp đạo thiên kiếp cần có bí bảo, kỳ thật cũng là ngày mai bản nguyên linh vật một loại. Mấy ngày liền đến nay, thẩm luyện như paparazzi một dạng tại vạn xa chi địa bồi hồi, nguyên nhân cũng chính là tại nơi này, nếu thật là một kiện có trợ giúp độ kiếp bản nguyên chi vật, kia hắn nhưng là đại phát. Dù là không phải có quan hệ độ kiếp, lui một bước là cái khác loại hình bản nguyên linh vật, cũng là không nhỏ cơ duyên, ngày sau dùng đến cùng người khác chính đổi lấy cần linh vật cũng là cực tốt. Tâm bảo. Ngâm tại nước bên trong thẩm luyện tâm tình tương đương ổn định, từng chút một xác định lấy 5 màu sợi tơ cuối cùng liên hệ địa phương. Theo trên dưới mười mấy nặng, mười mấy phiến đại dương từng chút một thu nhỏ đến trên dưới gần như phiến đại dương, hắn hao tốn hơn 10 năm thời gian. Nhưng đối với luyện hư tu sĩ tới nói, điểm ấy thời gian tính cái gì? Lại qua mấy năm sau, cuối cùng tại mười mấy phiến trong biển rộng xác định ra một mảnh thủy vực. Này phiến đại dương nhìn qua cũng là một mảnh hoang vu cô quạnh, kiểm tra một lượt phía sau thẩm luyện phát hiện, vùng nước này bên trong cường đại nhất thủy tộc cũng bất quá nhị giai cấp độ, hơn nữa não tử còn không quá linh quang. Thần vật tự hối, phù hộ phù hộ. Nước bên trong, thẩm luyện hướng lấy thiên khung chi thượng chắp tay hành lễ. Muốn hắn tu hành 9.000 năm, theo tiểu thiên thế giới một đường đến tiên linh giới, tham dự bí cảnh số lần đều ít đến thương cảm, chớ đừng nói chi là cơ duyên gì, cơ hồ là linh thứ. Không nghĩ tới phi thăng tiên linh giới phía sau, góp nhặt 9.000 năm vận may lập tức bạo dạp. Này đầy trời cơ duyên, cuối cùng tại để ta lão thẩm cấp gặp được. Cuối cùng tại đợi đến ngươi, bản nguyên linh vật. Liên tục 16-17 năm không gián đoạn tìm tòi, thẩm luyện trên tinh thần có một tia ủ rũ, có thể hai con mắt lại giống như là bảo thạch một dạng sáng lóng lánh. Quả nhiên người tốt trời trợ giúp, đi ra ngoài đột phá cái cảnh giới nhỏ, đều có thể đụng tới chuyện tốt. Vạn xa chi địa, tại thượng quân thiên cảnh là nổi danh đất nghèo, cỏ cây không sinh, trùng ngư không dài, qua lại cũng không có bao nhiêu người ở. Thật là một cái nơi tốt. Tan ở trong nước thẩm luyện, bắt đầu điều tức. Vì xác định cuối cùng địa phương vị trí, hắn điều động ba loại năng lượng quy nhất, đối với thần hồn tiêu hao hơi nhiều. Tuy nói nơi này không có bóng người qua lại, cơ duyên ngay tại cửa ra vào, nhưng vẫn là muốn trước khôi phục một chút lại nói. Mặt khác, Hoàng Hữu Đạo ba người nhanh muốn tiến giai hoàn thành, như vậy cơ duyên tự nhiên muốn lôi kéo ba cái phân thân cùng một chỗ tới điều tra. Chương 462, 9.000 năm, này đầy trời cơ duyên cuối cùng tại để ta lão thẩm đuổi kịp hai. Tại quân thiên thành thời điểm, thẩm luyện tự góp nhặt không ít bản độc nhất, bản chép tay các loại, những này bản chép tay bên trên ghi lại nội dung đủ loại. Vừa vặn cũng có quan hệ bản nguyên linh vật sinh ra chi địa giới thiệu, những này bản nguyên linh vật ban đầu nhất nơi sinh ra, 89 phần 10 là sẽ có tiên thiên cấm chế tồn tại. Cấm chế chủng loại, quy tắc, thực lực, cùng bản nguyên linh vật cùng một nhịp thở. Trừ cái đó ra, bản nguyên linh vật nơi sinh ra, cũng có xác suất sinh ra phối hợp linh vật chủng loại cũng bởi vì bản nguyên linh vật mà dị. Nói cách khác, nếu là vận khí tốt, không chỉ hội thu hoạch một kiện bản nguyên linh vật, còn có thể tiện đường một lưới mò được phối hợp linh vật. Đại đa số phối hợp linh vật, có thể dùng tới luyện khí, hoặc là phụ trợ quy tắc lĩnh hội. Đại dương dưới nước động phủ bên trong, thẩm luyện phục dụng một mai khôi phục thần hồn linh đan phía sau, tự tĩnh tâm khôi phục. Cũng không có bởi vì đụng phải đại cơ duyên, mà có bao lớn tâm tình chập chờn. Lớn hơn nữa linh vật bày ở trước mặt, cũng phải từng bước thu lấy, lại nói hắn có thể xác định vạn xa chi địa, tự hắn một người biết được này bản nguyên linh vật nơi ở. Nếu không phải lần này thể nội ba loại năng lượng dung hợp, dẫn xuất tiên sơn dị tượng, ai biết nghĩ tới đây còn có hay không đào đi bản nguyên linh vật. Tiên linh giới địa vực rộng rãi không giả, có thể truyền thừa vô số năm trôi qua, bao nhiêu bản nguyên linh vật sinh ra, cũng không đủ chúng sinh đào. Lẻ tẻ có thể dư lại, đều thuộc về có thể giấu. Vạn xa chi địa nơi này đất nghèo, sinh linh khó mà sinh tồn, tin tưởng năm tháng dài đằng đẵng đến nay, nhất định có tu sĩ đến đây điều tra nguyên nhân. Dù sao một mảnh mùi thối hải vực, đều có tu sĩ chạy tới nếm thử mặn nhạt, đủ để thấy tiên linh giới các tu sĩ là cỡ nào gà tặc. Thà rằng nếm sai, cũng không thể bỏ lỡ cơ duyên, đây chính là giờ đây tiên linh giới các tu sĩ xưa cũ ý tưởng. Vù. Tại dung hợp năng lượng quy nhất bên dưới, Thẩm Luyện hai con mắt phát sinh quỷ dị biến hóa, con người theo ngũ hành biến thành đen trắng rõ ràng, hắc bạch bên trong lại nổi lên ngũ sắc. Nằm trong loại trạng thái này, hắn con người đã tới gần tại nhãn thuật hình thức ban đầu, hảo hảo tìm hiểu một chút liền là một môn nhãn thuật. Hắc bạch ngũ hành mắt cảm nhận bên dưới, cuồn cuộn nước biển biến sắc màu, hắn đặt mình vào đại thủy bên trong tựa như biến thành một mảnh chói lọi thời không. Gần bên vài dặm bên trong, nơi xa ở ngoài mấy ngàn dặm, điểm điểm năm màu tinh quang như bảo thạch, đính vào bốn phương tám hướng nước bên trong. Một đầu năm màu linh hà từ trên cao phía trên hạ xuống, ngang qua mười mấy phiến đại dương, còn phân ra đếm không hết nhánh sông, đâm vào bất đồng trong vùng biển. Thỉnh thoảng, có từng điểm năm màu tinh điểm theo linh hà bên trong đản sinh ra, xẹt qua trời cao rơi vào đại dương, như là sao băng chợt hiện phía sau tiêu vong. Linh hà ở trong mắt Thẩm Luyện chậm rãi xoay tròn, tựa như một đầu chân chính thai nghén tinh thần tinh hà một loại, khi thì cùng nhau lóe ra năm màu linh quang, khi thì lập tức tự ảm đạm xuống. Đặt mình vào tại loại này thời không bên trong, tu sĩ chỉ có thể cảm giác chính mình nhỏ bé, Thẩm Luyện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi này tràng cảnh cùng hắn tại Vân Tiêu giới hồ bên trong cảm ứng được hoàn toàn khác biệt, tiên linh giới trật tự trí cao, hết thảy bản nguyên chi vật cho dù có sinh ra vạn linh năng lực, cũng vô pháp giống như Vân Tiêu dạng kia, tự diễn thành một tòa cỡ nhỏ thiên đạo trật tự. Tại nơi này, bản nguyên linh vật cũng chỉ là linh vật. Giờ khắc này, Thẩm Luyện tập trung vào năm màu linh hà rơi xuống chỗ, khí tức cùng hắn tu hành ngũ hành quy tắc 10 phần hòa hợp. Điểm ấy để hắn có chút cao hứng, dựa vào bên ngoài những dị tượng này, chỉ ít có thể cho thấy cái này bản nguyên linh vật cùng hắn là phù hợp. Hô! Một lát sau, Thẩm Luyện trong tròng mắt hắc bạch năm màu đồng tử biến mất, thần niệm hải bên trong tiểu nhân không có tư thái nằm xuống đất, miệng lớn hô hô thở hổn hển. Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, tự nhìn qua tiêu hao tựu như vậy lớn, khó trách lâu như vậy cũng không có người phát hiện. Không biết linh vật chân diện mục, chỉ bởi vì không có ba pháp quy nhất, ta cái này mới dung hợp thể chất chỉ là có thể cảm ứng chỗ này, vẫn là nói chỉ cần có bản nguyên linh vật liền có thể cảm ứng được. Đầu gối lên tiên thiên tử quang, thần niệm tiểu nhân niệm niệm lải nhải. Lần sau tiến giai luyện hư hậu kỳ thời điểm thử một chút, lại đi tìm một cái tương tự địa phương, vạn nhất thật có thể móc ra bản nguyên linh vật, vậy ta nhưng chính là tam cảnh cửu thiên chi thượng quân thiên bản nguyên chi tử, hạo thiên cùng thương thiên coi như xong, nơi đó tu sĩ đánh không lại, còn âm bất tử. Ý nghĩ này Thẩm Luyện cũng chính là ngẫm lại, lần này trùng hợp vạn xa chi địa có bản nguyên chi vật không có bị móc ra, lần sau lại tìm địa phương chưa hẳn tựu có tốt như vậy cơ duyên. Không có bản nguyên linh vật, lại có tiên sơn dị tượng có làm được cái gì, tựa như lần trước nữa tại Thương Nguyên chi địa, lông cũng không có. Linh hà rơi xuống chỗ, năm màu phun trào như khắp nơi óng ánh tuyển nhãn, theo tuyển nhãn chỗ đi vào, hẳn là bản nguyên linh vật đản sinh không gian. Chờ một chút, nghỉ ngơi thật tốt, cũng phải mặt khác làm chút chuẩn bị. Tuy nói dựa vào thiên phú thu được bản nguyên linh vật sinh ra chi địa vị trí, không có người khác tới tranh đoạt, có thể Thẩm Luyện cần phải nhiều suy tính một chút, hắn đi vào tầm bảo thời điểm, có thể hay không tạo thành rất lớn ba động dị tượng. Có dị tượng cũng không sợ, chỉ cần hắn chạy nhanh vấn đề liền không lớn. Vì lẽ đó cảnh báo, giám sát, chạy trốn đều muốn an bài tốt. Ngoài định mức đi vào thăm dò, cũng muốn mang lấy tùy tùng. Nhìn kỹ hắn nói, thật không được ta ngay tại bên ngoài canh cổng, để Hoàng Hữu Đạo bọn hắn đi vào. Ngồi đợi. Khôi phục thần niệm phía sau, Thẩm Luyện lại tiến hành mấy lần điều tra, xác định hiển hóa tại bên ngoài linh hà, năm màu tinh thần đều chỉ là dị tượng, hơn nữa cuối cùng xác định linh tuyển lối vào vị trí. Những dị tượng này, chỉ có hắn ba loại năng lượng quy nhất thời điểm, mới có thể mơ hồ cảm ứng được. Mà một khi dùng bình thường pháp môn tu luyện, vô luận là thể tu, pháp tu vẫn là đạo tu, đều không thể cảm ứng được dị tượng vị trí. Ở trong quá trình này, còn có tu sĩ theo này phiến hải vực bên trên bay lượn đi qua, cả đám đều không nguyện ý nhìn nhiều này phiến đại dương một cái. Không có cách, mùi thối lan tràn. Gia tốc bay khỏi. Ngửi ngửi. Trên mặt nước một đầu đảo trắng bụng ngân ngư, trong đôi mắt thật to tỏa ra trên bầu trời tràng cảnh, miệng còn động hai lần. Lại qua 53 năm thời gian. Thẩm luyện thăm dò cũng đến trong mông lung linh tuyền vị trí. Trên thực tế vị trí này, tại trong thủy vực là một chỗ xoắn ốc nhỏ đá ngầm, nhìn qua phổ phổ thông thông, liền nhất giai khoáng thạch đều không phải là. Mà dạng này đá ngầm, phóng nhãn toàn bộ vạn xa chi địa đâu chỉ ức vạn số, phổ thông để người đều không đành nhìn nhiều. Cũng là này một năm, U Thập Phương dẫn đầu tiến giai luyện hư trung kỳ, ngay sau đó là Hoàng Hữu Đạo, Vọng Thư Lão Tổ. Ba vị chuyển thế phía sau tu sĩ cuối cùng tại tiến giai luyện hư trung kỳ. Vị nào dũng sĩ nguyện ý vì bổn tọa thăm dò tìm tòi đường. Ba đạo thân ảnh ánh mắt bên trong hiện ra tử vận, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm Thẩm Luyện, một bộ im lặng bộ dáng. Khinh bỉ ta người liền trước ba đều chưa có xếp hạng, chính ta độc chiếm ba vị trí đầu. Thẩm Luyện cười hắc hắc. Giờ lành đã đến, đi. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Hữu Đạo ba người tiến tới đá ngầm chỗ. Dưỡng các ngươi làm gì dùng? Thẩm Luyện cũng đi tới đá ngầm vị trí, muốn đi vào bản nguyên linh vật không gian bên trong, không hắn thật đúng là không được. Càng nghĩ, hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Không có cách, chỉ là bản nguyên linh vật loại này, tụ đầy đủ hắn động thủ lý do. Bàn tay đặt tại trên đá ngầm phía sau, đan điền, linh căn thụ, vị trí nổi lên năm màu, dung hợp phía sau năng lượng năm màu hội tụ đến lòng bàn tay phía sau. Cứng rắn đá ngầm lập tức bắt đầu vặn vẹo. Điểm ấy Thẩm Luyện đã sớm thử, hắn dùng cái khác pháp lực thôi động chỉ có thể hủy đi đá ngầm, căn bản sẽ không để linh tuyền hiển hóa ra ngoài. Chương 462, 9000 năm, này đầy trời cơ duyên cuối cùng tại để ta lão Thẩm đuổi kịp ba. Vù. Vặn vẹo đá ngầm sáng lên điểm điểm năm màu linh quang, tựa như là bay múa đom đóm một loại, nhanh chóng bao phủ lại đem Thẩm Luyện bản tôn bao phủ. Vọng Thư ngươi lưu lại canh gác. Ao ao. Bên tai vang lên bọt nước thanh âm, Thẩm Luyện tự cảm kích chính mình tiến vào mặt khác một phương thiên địa. Đưa mắt nhìn bốn phía ngũ thải tân phân, từng sợi linh khí xen lẫn cách người mình, dưới chân là một mảnh lộ ra từng tòa đá ngầm góc nhọn nhọn năm màu đại dương. U Thập Phương cùng Hoàng Hữu Đạo một trước một sau, tựa như là nhân hình thuẫn bài một dạng che chở hắn. Nắm. Thần niệm khẽ động, trước mặt U Thập Phương vươn tay. Hướng lấy trước mắt thổi qua một sợi năm màu linh khí vổ xuống. Vù. Liền thấy U Thập Phương bàn tay xuyên năm màu linh khí mà qua, rõ ràng đang ở trước mắt thổi qua linh khí, lại là giả, liền thần niệm đều cảm ứng không ra đến. Hô. U Thập Phương lần nữa giơ tay, trước mặt mảng lớn năm màu linh khí bị đánh nát, có thể trong chốc lát, linh khí bộ dáng lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Dựa vào đến. Sau một khắc, Thẩm Luyện dưới mặt bàn chân xuất hiện một kiện đặc thù linh bảo, tựa như là một cái ván trượt tuyết, chỉ bất qua phía trên có ba đôi giải rãnh, hơn nữa còn có tối sáng sáng rực u hồn linh dao gân quấn quanh. Đây là hắn chờ ba cái đột phá thời gian, luyện chế ra tới sản phẩm mới, nhiều chức năng tam vị nhất thể cùng tiến cùng lui giày. U Thập Phương cùng Hoàng Hữu Đạo một trước một sau đem hai chân lặn vào giày trong máng, u hồn linh dao gân như sống một dạng xuyên toa lên tới, đem ba người trói lại. Tới, phủ giáp. Từng đạo linh quang lại từ trên thân Thẩm Luyện bay ra, trước sau phát sinh, ken két, thanh âm, đại bộ phận đều đáp xuống U Thập Phương cùng Hoàng Hữu Đạo thân bên trên. Giáp phiến là long lân luyện chế, mặt nhìn có thể nhìn thấy một đầu chiếm cứ giao long bộ dáng, giao long đầu vừa vặn che kín U Thập Phương đầu bên trên. Thiếp phù. Giáp phiến khe hở bên trong, hơn 10 chương lóe ra lưu quang phù lục treo lên, linh quang sáng rực, tựa như là đèn lồng. Một lát sau, mới đi ra khỏi đi không bao xa tam vị nhất thể người, bốn phía năm màu linh quang liền quay khúc lên, tiếng nổ vang lên theo. Mảng lớn năm màu linh vũ phô thiên cái địa giáng xuống, đem Thẩm Luyện toàn bộ bao phủ tại năm màu nước mưa bên trong. Xì, á. Giao long hộ giáp bên trên một cái móng vuốt thò ra, trước mặt hư không lập tức bị mở ra, đầy trời năm màu linh vũ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại theo mở ra hư không bên trong đã tuôn ra mảng lớn hỏa diễm. Tiên thiên mà thành ngũ hành linh cấm, còn may uy lực không tính lớn. Lốp bốp công kích đáp xuống linh giao giáp trụ bên trên, tiếng va chạm ong ong không dứt, vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng đều biết nhận liên tục không ngừng thuộc tính ngũ hành năng lượng công kích. Thẩm Luyện cũng không nguyện ý như vậy bị động bị đánh, có thể vừa tiến đến tự lâm vào tiên thiên linh cấm bên trong. Bất quá cũng là không phải hắn tự biên tự diễn, phàm là đổi một cái tu sĩ đến đây, cho dù là luyện hư đỉnh phong cấp độ, tại nơi này cũng không sánh bằng hắn. Không có cách, toàn hệ thợ thủ công, điệu thấp tự tin. Phá! Một đoàn năm màu cánh hoa quay tròn bay lên, đón nơi nào đó hư không chợt nhấn một cái. Tiếng nổ bên trong, phát ra trận trận, xì, thử, âm thanh, từng mảnh năng lượng năm màu phá toái thành hư vô, vần quanh bốn phương tám hướng ngũ hành công kích đều tiêu tán trống không. Thẩm Luyện dưới chân, một lần nữa nổi lên một vùng biển minh mông trung lập lấy đá ngầm tràng cảnh. Này tràng cảnh tương tự một phương bất quy tắc bàn cờ. Tại bàn cờ ở giữa có năm chập trùng như thú đá ngầm, phân biệt lóe ra ngũ hành linh quang, đủ loại năm màu phù văn không ngừng chợt hiện. Thẩm Luyện cẩn thận tiến lên, nhìn như gần trong gang tấc bàn cờ, trên thực tế khoảng cách 10 phần xa xôi, hắn đã liên tục đi tới hơn một tháng thời gian, có thể hình thú đá ngầm khu vực như trước xa xa tại tiền phương chập chờn. Tháng thứ 6 phía sau, trong biển rộng xuất hiện một khối đá ngầm ở giữa lõm xuống, phía trong có năm màu linh dịch hiểm thước, quang mang bắn ra bốn phía, còn tạo thành một mảnh năm màu vân hà. Ngũ ẩn trời diệp dịch. Cẩn thận đã kiểm tra phía sau xác định không phải hư huyễn, Thẩm Luyện mới thở phào nhẹ nhõm, đây chính là đồ tốt, có thể dùng tới tu luyện. Bất quá, này linh dịch tác dụng lớn nhất, vẫn là khôi phục pháp lực. Tỷ như đấu pháp thời điểm, bất đồng cảnh giới tu sĩ phục dụng này linh dịch, cao nhất có thể lấy trong nháy mắt khôi phục tu sĩ tám thành pháp lực, này tác dụng cũng lớn đi, so khôi phục linh đan đều lợi hại. Rất nhanh, Thẩm Luyện xác định này một tiểu uông ngũ ẩn trời diệp dịch phẩm chất, miễn cưỡng chạm đến lục giai thượng phẩm phạm trù. Chỉ là ở bên cạnh người người, đều để thể nội pháp lực đại trấn. Đồ tốt, tuy nói phẩm chất còn kém một số, nhưng cũng đủ để lưu lại xem như độ kiếp dự bị tài nguyên. Tuy nói đối với phẩm giai có chút tiếc nuối, có thể Thẩm Luyện rất nhanh thu nạp tâm tình, này một vũng ngũ ẩn trời diệp dịch phẩm chất kém chút, tối thiểu nhất cũng có thể để hắn tại độ kiếp thời điểm, trong nháy mắt khôi phục 4, 5 thành pháp lực, một nửa pháp lực khôi phục liền có thể nhiều chống đỡ nhất lừa tiên kiếp. Cũng không phải Thẩm Luyện không muốn để ở chỗ này ẩn dưỡng một cái, ngũ ẩn linh dịch loại này linh vật tương tự thạch trung nhũ, mỗi một giọt đều cần kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Còn như phẩm chất tăng lên, kia càng cần hơn vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm thuế biến. Chờ nó lại phẩm chất tại thuế biến một cái, dự tính khi đó hắn đều hợp đạo. Mặt khác bản nguyên linh vật đều thu rồi, thứ này lưu tại nơi này dự tính cũng thuế biến không được nữa. Xuất ra trước đó chuẩn bị xong bình ngọc, Thẩm Luyện đem linh dịch thu vào, lại lấy ra lục giai phù lục cấp dán lên, phòng ngừa hương khí bốn phía. Vì lần này tầm bảo, hắn làm đủ chuẩn bị, loại này chứa đựng bình ngọc, cộng thêm phong cấm linh phù, khẩn cấp lấy ra hơn 10 cái, vì đến liền là càng tốt thu lấy bảo vật. Hô! Lại quá bán mỗi tháng, tiếp tục tiến lên Thẩm Luyện bị bao phủ tại năm màu linh khí ở giữa, một đoàn xích sắc ngọn lửa theo trong biển rộng lập tức chạy đi lên. Hỏa diễm bên trong, từng mai kim sắc như kim ô phù văn thiểm thước, mơ hồ trong đó còn có một đầu mơ hồ kim ô pháp tướng chợt hiện. Xích nguyên kim ô hỏa. Này hỏa vừa ra, xuyên tại ba người thân bên trên giáp trụ phát ra rên rỉ thanh âm, từng mai lân phiến còn có chủng muốn hòa tan dáng vẻ. Cái này giáp trụ vốn là Thẩm Luyện luyện chế ra tới khẩn cấp, phẩm giai đến nhưng cũng không có khí linh, càng chưa nói tới gì đó độ kiếp tăng lên một cái tính chất. Mà giáp trụ bên trong u thập phương, vẻ mặt có chút dữ tợn, bên ngoài thân tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, tựa như luyện ra dầu mỡ. Này hỏa uy lực, đạt đến lục giai hậu kỳ cấp độ. Nhị vạn thật là có phúc khí, giống nhau cùng loại linh hỏa. Thu rồi này đoàn xích nguyên kim ô hỏa phía sau, Thẩm Luyện tiếp tục tiến lên, đi qua hơn nửa năm thời gian gấp rút lên đường, hắn cuối cùng tại đi tới trong biển rộng trung tâm hình thú đá ngầm bên ngoài. Này phiến hình thú đá ngầm bên ngoài còn quấn đơn nhất ngũ hành linh quang, mà ngũ hành linh quang lại tại này năm khối trên đá ngầm tạo thành tuần hoàn qua lại, tại bên ngoài tạo thành hoàn toàn mông lung ngũ hành linh cấm. Thẩm Luyện không có gấp bài trừ linh cấm, mà là tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm. Liên tục tìm được ngũ ẩn trời diệp dịch cùng xích nguyên kim ô hỏa, hắn cảm thấy này phiến bổn nguyên không gian bên trong, rất có thể đem ngũ hành đồng sinh chi vật đều thai nghén toàn bộ. Chương 462, 9.000 năm, này đầy trời cơ duyên cuối cùng tại để ta lão thẩm đuổi kịp bốn. Hơn một năm có thừa. Ngũ thải tân phân không gian bên trong, thẩm luyện đem bốn phía lật một lượt. Quả nhiên, lại khác lật đến ba kiện linh vật, một kiện xương cá bộ dáng côn nguyên tinh thạch, một khối tương tự gậy cời lò một dạng xấu xí kiếm khí, một gốc lóe ra linh quang linh thụ. Mấy món linh vật trừ linh thụ bên ngoài, cái khác bốn kiện đều đứng hàng lục giai thượng phẩm, chỉ có linh thụ phẩm giai quá thấp, còn không có vượt qua lục giai. Này cây tên là Thiên Y Dưỡng Hồn Mộc, toàn bộ linh mộc toàn thân tản ra thanh hương, thân cành cùng lá cây tựa như là mặc ngọc một loại, lưu quang ôn nhuận. Dù là này cây phẩm giai kém chút, nhưng lại để thẩm luyện mặt mày hớn hở, so đạt được ngũ uẩn dịch cao hứng. Loại này linh mộc có thể phụ trợ tu sĩ uẩn dưỡng thần hồn, tăng tốc hồn đạo thuế biến, nếu có thể đem này cây bồi dưỡng lên tới, tương lai lĩnh hội hồn đạo quy tắc lực đem đại đại tăng tốc. Không nên nhìn chỉ có ngũ giai, phàm là xuất ra đi bán cho linh mộc tiên cung, xác định có thể đổi lấy tiên tinh. Linh mộc tiên cung bên trong có rất nhiều bí pháp, có thể tăng tốc thúc đẩy sinh trưởng linh thụ linh thực sinh trưởng, để linh thực dài rằng giặc thời kỳ sinh trưởng đại đại rút ngắn. Đúng dịp, loại này bí pháp thẩm luyện cũng có. Cao giai thiên y dưỡng hồn mộc, cho dù là hợp đạo tu sĩ đều muốn tranh đoạt. Cùng cây côn một dạng kiếm khí, nhưng thật ra là một khối kim thuộc tính khoáng thạch, dài rằng giặc thuế biến quá trình bên trong vậy mà dựng dục ra một sợi kiếm đạo quy tắc. Dựa theo phẩm giai tới nói, có trợ giúp tu sĩ lĩnh hội nhất chuyển kiếm đạo quy tắc, liền nhị chuyển kiếm đạo quy tắc cũng không nhỏ trợ lực. Côn nguyên tinh thạch là một kiện thổ thuộc tính linh vật, ẩn chứa nồng đậm thổ quy tắc chi lực, ngược lại có thể để cho đại hắc tới dùng. Đem bốn phía vơ vét một lượt phía sau, thẩm luyện đi tới cuối cùng hình thú đá ngầm bên ngoài. Hào quang năm màu sương mù mông lung để người thấy không rõ lắm, thẩm luyện nếm thử dùng thần niệm cảm ứng cũng bị ngăn cách tại bên ngoài. Sương mù mông lung năm màu là nhất trọng bảo hộ tầng, như hư huyễn sương mù lại thực chất tồn tại, mặc kệ là pháp lực vẫn là thần niệm lực đều không thể phá vỡ. Nghỉ dưỡng sức hơn nửa tháng phía sau, thẩm luyện vận chuyển lên ba môn công pháp, đem dung hợp lại cùng nhau năm màu pháp lực theo đầu ngón tay dâng lên, hướng lấy mịt mờ sương mù xẹt qua. Giang giác. Rõ ràng là mông lung hình dáng tầng phòng hộ, lại phát ra vỡ vụn thanh âm, từng mảnh năm màu mảnh vỡ tựa như là mặt kính một loại phá toái ra. Bên trong bao phủ đơn nhất ngũ hành năng lượng, tựa như là tìm tới chút xuống miệng một dạng, trực tiếp vọt ra. Không biết rõ tích xúc bao nhiêu năm tháng năng lượng, đang tuôn ra nháy mắt liền nhanh chóng ảm đạm xuống, biến thành màu xám trắng, tiến tới như là lá khô vỡ vụn thành từng mảnh. Có thể những năng lượng này quá nhiều, rất nhanh liền bao phủ mảng lớn hư không, hoang vu, cô quạnh cảm giác để thẩm luyện liên tiếp lui về phía sau. Thần niệm hải bên trong, tiên thiên tử quang gắt gao bảo vệ thần hồn tiểu nhân, không đồng ý hoang vu, cô quạnh tâm tình ăn mòn thần hồn của hắn. Đối với thẩm luyện loại này động một tí bế quan, oa lên tới mấy trăm năm không ra khỏi cửa tu sĩ, đủ để tán thưởng một câu cầu được tịch mịch. Có thể giờ phút này màu xám trắng sương mù tràn ngập phía dưới, hắn cảm nhận được một loại bi thương cô quạnh, giống như hết thảy đều là như vậy không thú vị. Đủ rồi, chớ tu, đi luân hồi một cái đổi một cái lối đi, nếm thử cái gì tư vị. Tại nảy mầm ra ý nghĩ này nháy mắt, thẩm luyện nhanh chóng bắt đầu lật xem chính mình ký ức, đem cướp lấy người khác ký ức đào lên, gánh hát nghe hát, mua bán không vốn, âm dương song tu, đủ loại cảnh tượng từng màn xẹt qua suy nghĩ. Hô, này yên tĩnh vô thanh địa phương, quả nhiên quá làm người ta sợ hãi. Nhìn xem che đậy giữa không trung xám trắng sương mù, liền quy tắc đều mục nát, có trời mới biết dùng bao nhiêu thời gian mới đản sinh ra. Mở ra tùy thân tiểu thế giới, thẩm luyện đem phía trước luyện chế mùi thối linh đan phòng ngự bộ đồ đem ra, tuy nói biết rõ tác dụng không lớn, nhưng tâm lý bên trên vẫn có chút tác dụng. Giờ khắc này, ba người chống lên tới hộ giáp bên trên đã rỉ sét pha tạp, linh tính tại xám trắng sương mù cọ rửa xuống từng chút một tán đi. Quan sát một cái phía sau, thẩm luyện phát hiện những này màu xám trắng sương mù căn bản không tiêu tan, dừng lại thêm xuống đi sẽ chỉ làm thân bên trên hộ giáp triệt để báo hỏng. Bất quá, hắn lại dừng lại mấy ngày thời gian, xác định trong lòng phỏng đoán. Vô luận dùng cỡ nào lớn công kích cũng vô dụng, cũng sẽ ở những này xám trắng khí trước mặt bị hủ thực rớt lại linh tính, đồng hóa thành không có linh cơ xám trắng sương mù. Này cũng mang ý nghĩa muốn thu hoạch được bản nguyên linh vật, chỉ có thể xông vào xám trắng sương mù. Cô Quạnh cảm giác thật đáng sợ, tử vong điêu linh thâm nhập thần hồn chỗ sâu, thậm chí ngay cả tiên thiên tử quang đều có chút ngăn không được. Mà thôi, chung quy là người quen, vẫn là lật vài cái phiến xem đi. Huy Hoàng 9.0005 tu tiên tuế nguyệt, hắn cướp lấy quá nhiều tu sĩ ký ức, thiên ma, yêu tộc, nhân tộc, linh duệ, những tu sĩ này ký ức nhiều màu nhiều sắc, tư thế rất nhiều. Thế giới tinh thần gia trị ỉ vào, vật ngoài thân tự nhiên cũng không kém được, một cái tiểu hồ lô quay tròn bay lên, vãi xuống tới từng sợi thanh quang. Trong hồ lô chất đầy thượng phẩm linh thạch, một tòa tụ linh trận pháp nhanh chóng vận chuyển, đem linh thạch hóa thành linh khí chiếu xuống Thẩm Luyện đỉnh đầu, biến thành một đạo linh quang bình chướng. Nguyên địa châm trước sau một lúc lâu, hắn mang lấy trước sau hộ vệ sông về xám trắng sương mù chỗ sâu. Năm tòa hình thú đá ngầm vần quanh ở giữa, là một tòa thu nhỏ vô số lần linh hồ bên trên mọc đầy nhọn đá ngầm. Giờ khắc này, Thẩm Luyện phảng phất tiến vào một phương tiên cảnh bên trong. Từng đoàn năm màu tiên mây lượn lờ. Tiên mây phía dưới, một cái miễn cưỡng xem như hình vuông năm màu linh hồ chậm rãi chuyển động. Nồng đậm đến cực hạn ngũ hành linh khí biến thành linh vũ, tại bên trong vùng không gian này tích tích đáp đáp hạ xuống. Tại linh vũ hạ xuống đằng sau liền biết một lần nữa tiêu tán, sau đó lại thua ở hình vuông năm màu linh hồ phía trên ngưng tụ ra. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Ngày mai bản nguyên chi vật. Tuy nói đã sớm dự liệu được xuất hiện tiên thiên bổn nguyên chi vật khả năng không lớn, có thể thấy vật thật thời điểm Thẩm Luyện vẫn là khó tránh khỏi thất vọng một cái. Tiên thiên linh vật hắn cũng có, nhưng nếu là để hắn nhiều một kiện lời nói, hắn thành tiên tác tổ đều nguyện ý. Mặt khác, cái này bản nguyên chi vật cũng không phải có thể trợ giúp tu sĩ độ kiếp bí bảo, toàn thân tản ra ngũ hành khí tức, thuộc về ngũ hành loại bản nguyên linh vật. Thuần túy ngũ hành quy tắc lực lượn lờ bốn phía, để hắn có loại lập tức ngồi xuống lĩnh hội kích động. Sau đó, Thẩm Luyện cẩn thận tới gần bản nguyên chi vật, vật này cũng không có thiểm thước năm màu linh quang, hết thảy linh quang đều nội liễm đến hồ bên trong. Y theo như lúc trước Vân Tiêu tòa kia thanh sắc quy tắc ngọc hồ, linh tính nội liễm, lại càng lộ vẻ thần bí. Vụn vặt lẻ tẻ chiếu xuống ngọc hồ bên trên đá ngầm, chi chít khắp nơi, số lượng lít nha lít nhít, ngũ hành bổn nguyên khí tức quanh quẩn. Như vậy nồng đậm bổn nguyên quy tắc, ta ngũ hành quy tắc tam chuyển cơ hội đã đến. Cùng tự thân linh căn phù hợp bản nguyên linh vật, cũng là không uổng công chuyến này. Cảm thụ được quen thuộc ngũ hành quy tắc huyền ảo, Thẩm Luyện hít sâu một hơi ngăn chặn kích động của mình, phất tay đem theo Vân Tiêu giới mang đến bả mối tiền, một mạch toàn bộ đều nhét vào phía trên lơ lửng trong hồ lô. Linh thạch nào có trước mắt ngày mai bản nguyên chi vật trọng yếu. Tốn chút linh thạch đem xám trắng khí ngăn tại bên ngoài, hắn không hề để tâm. Trước thu lại nói. Không phải vậy ta bà mối tiền không chống được bao lâu. Sau một khắc, Thẩm Luyện cẩn thận dùng thần niệm hướng lấy ngũ sắc ngọc hồ tiếp xúc đi. Xuống đan điền hải bên trong, linh căn thụ chợt sáng lên, ba loại năng lượng hội tụ vào một chỗ phía sau diễn sinh, mới ngũ hành pháp lực lập tức phun trào lên tới hòa ngọc hồ sinh ra cộng minh. Ầm u u. Giờ phút này, bốn phương tám hướng yên lặng ngũ hành quy tắc nhận lấy dẫn động. Biến thành phô thiên cái địa công kích hướng lấy Thẩm Luyện đánh xuống tới. Vù. Đã sớm chuẩn bị hắn, kích hoạt lên tàn phá hộ giáp khe hở bên trong linh phù, từng chương linh phù bay ra giữa trời biến thành từng mặt hộ thuẫn, tăng cường tự thân phòng ngự. Chín cái lục giai thượng phẩm phù lục đều hiện, tuy nói chỉ là lục giai hậu kỳ u hồn linh giao ra vẽ, có thể thêm lên tới phòng ngự lực lượng cũng có thể so luyện hư đại viên mãn. Vạn sa chi địa chỉnh thể linh khí kém như vậy. Địa vực hoang vu, hơn phân nửa liền là thai nghén cái này bản nguyên linh vật tạo thành. Mà quân thiên cảnh 9 thành 9 địa phương, cũng liền có thể sinh ra luyện hư đại viên mãn cấp độ tu sĩ. Chương 462, 9.000 năm, này đầy trời cơ duyên cuối cùng tại để ta lão Thẩm đuổi kịp năm. Tại cường đại phòng ngự bên dưới, bốn phương tám hướng đánh giết tới ngũ hành quy tắc lực, cho dù là diễn sinh ra được năm đầu mông lung dị thú. Cũng không có phá vỡ Thẩm Luyện bố trí linh phù phòng ngự. Không có chút nào trì hoãn, Thẩm Luyện đại thủ một tay lấy tòa này tiểu ngọc hồ nắm ở trong tay, sau đó nhét vào tùy thân tiểu thế giới bên trong. Phốc! Mất đi bản nguyên linh vật phía sau khu vực, xuất hiện một cái ngũ hành quy tắc lực lơ thơ lỗ thủng, rất nhanh liền bị bốn phương tám hướng tích xúc ngũ hành quy tắc bao trùm. Bất quá lấy vạn xa chi địa tình huống đến xem, gần như không có khả năng lại sinh ra cái tiếp theo bản nguyên linh vật. Đón lấy, Thẩm Luyện bắt đầu bốn phía cảm ứng, muốn nhìn một chút còn có hay không cái khác linh vật, một phen tìm kiếm sau lại không có thu hoạch. Là ta lòng tham, một kiện ngày mai bản nguyên chi vật, năm kiện ngũ hành phối hợp linh vật, thu hoạch này tổ phần lấy đại hỏa đều chưa hẳn có thể đổi lấy. Đầy trời cơ duyên, đầy trời cơ duyên, 9.000 năm, 9.000 năm liền nên đến phiên ta. Đây là ta cô đơn 9.000 năm đổi lấy. Là ta nên được. Một lát sau, Thẩm Luyện trong mắt lóe ra linh quang, nhìn xem đỉnh đầu lơ lửng trong hồ lô, linh thạch như là nước chảy bị nghiền nát, mảng lớn linh quang tại xám trắng trong sương mù ảm đạm xuống. Này xám trắng sương mù cũng là đồ tốt, nếu là có thể tinh luyện một cái, tuyệt đối là âm người chí bảo. Liền là làm sao thu. Này xám trắng khí tức chất chứa cô quạnh, điêu linh, hoang vu vận luật, thiên hướng về tử khí quy tắc, vô luận là linh bảo, pháp lực, vẫn là quy tắc, đều đối xử như nhau phai mở linh tính. Chính vì vậy, Thẩm Luyện mới buồn rầu, hắn không có cách nào chứa vào. Thu nhập vì thân trong tiểu thế giới. Thẩm Luyện thử nghiệm dùng một cái lục giai tiểu hồ lô xem như vật dẫn, chỉ thu vào đi một sợi xám trắng khí, đưa vào tùy thân tiểu thế giới phía sau chỉ là một cái hô hấp, tự bị hắn một lần nữa ném ra đây. Thật là đối xử như nhau, liền tiểu thế giới giới bích đều hủ thực. TT, đau chết ta rồi. Bị U Thập Phương cùng Hoàng Hữu Đạo bảo hộ ở giữa Thẩm Luyện, nhè răng tuét miệng điên cuồng vận chuyển lấy pháp lực. Đây là thứ quái quỷ gì? Ngăn cách tiểu thế giới giới bích chiếu dọi đến ta đan điền hải bên trong, đều cấp ta nướng bốc khói. Mà thôi, cũng không thể trên đời này cơ duyên đều cấp ta dùng a, thứ này lưu tại nơi này cũng tốt, ngày sau còn có cái khác tìm được nơi đây đạo hữu, cũng có thể có chút kinh hỉ. Hiện tại, Thẩm Luyện không tại trì hoãn nhanh chóng liền xông ra ngoài. Mất đi bản nguyên linh vật phía sau chỗ này không gian, sẽ không còn nắm giữ ban đầu ẩn tàng năng lực. Này phiến xám trắng khí ngược lại là giúp hắn, đem hắn tới đây hết thảy khí tức đều cấp hủ thực sạch sẽ. Một đường xông ra bản nguyên linh vật diễn sinh ra không gian bên ngoài, theo Uông Dương Hải dưới nước đá ngầm bên trong nhảy ra đây. Ha ha, ta độc thân 9.000 năm tốc độ tay quả nhiên vô địch. Một đạo hưng phấn thanh âm cùng bọt nước hòa thành một thể, tiếp lấy đá ngầm khu vực phụ cận cuồn cuộn đại thủy, lập tức linh quang ảm đạm xuống, hư không tiêu thất sát lại gần trăm dặm phương viên. Tốt tại Uông Dương đại hải mặt nước vô biên vô tận, biến mất trăm dặm phương viên thủy vực trong chớp mắt tự khôi phục lại, bọt nước đập tại trên đá ngầm. Một sợi như có như không ngũ hành linh quang tại đá ngầm phụ cận quanh quẩn mà ra, tiến tới biến mất tại giữa thiên địa. Mà lúc đầu trụi lùi trên đá ngầm nổi lên một điểm màu xanh biếc, nhìn kỹ là một loại rêu loại thực vật. Theo ta như vậy nhiều năm, luyện khí không lại, đem khoáng thạch bóp thành bình tổng biết a. Để U Thập Phương giúp ngươi cùng một chỗ, ta cũng không tin dùng tài nguyên đập, còn theo không kịp nó tiêu hao. Tùy thân tiểu thế giới bên trong. Một cái tiểu hồ lô bên ngoài hiện đầy trùng điệp linh cấm, trong hồ lô một tiểu đoàn màu xám trắng khí lưu nhảy lên, không ngừng ăn mòn hồ lô nội bộ linh tính cùng linh cấm. Thẩm Luyện phân phó nhị vạn một câu, tiến vào bảo địa không hao tận cuối cùng một sợi lông dê, kia hắn này 9.000 năm mới nghênh đón trận đầu đại cơ duyên, chẳng phải là quá thua lỗ. Vì lẽ đó, tới gần chạy đến nháy mắt, Thẩm Luyện giơ tay tựu hao một bả. 9.000 năm chỉ vì một chảo này, tốc độ tự nhiên là nhanh đến trọng ảnh, bắt được, phong cấm, thu nhập tiểu thiên thế giới một mạch mà thành. Chỉ cần có linh bảo ngăn cách một tầng, này xám trắng sương mù liền sẽ không hủ thực giới bích, chính là như vậy làm không phải đợi nhàn tu sĩ chơi tới. Quá thịt đau. Vẻn vẹn như vậy một sợi mà thôi, một kiện lục giai hạ phẩm linh bảo. Dựa theo cái này hủ thực tốc độ, như nhau không dùng đến 10 năm liền biết bị hủ thực sạch sẽ. Chỉ chộp tới này một tiểu đoàn, chủ yếu là Thẩm Luyện muốn nghiên cứu một chút, này xám trắng sương mù tựa hồ cùng tử khí quy tắc có chút giống nhau. Nếu là có thể trưởng khống lời nói, vậy coi như kiếm lợi lớn. Xông ra bản nguyên linh vật không gian phía sau, hắn đón vọng thư bắt đầu hướng lấy vạn xa chi địa bên ngoài mà đi. Tiến vào bản nguyên linh vật không gian trong khoảng thời gian này, bên ngoài hết thảy đều gió êm sóng lặng. Bất quá còn không có bay ra vạn xa chi địa, Thẩm Luyện Tựu đã nhận ra hoàn cảnh biến hóa, trong biển rộng kia từng cái trụi lùi trên đá ngầm, vậy mà bắt đầu nổi lên màu xanh biếc. Không có bản nguyên linh vật hấp thu linh cơ ẩn dưỡng, thiên địa linh khí bắt đầu quay về đại dương đại địa, xem ra chỗ này bổn nguyên không gian không bao lâu liền bị phát hiện. Đúng lúc trở về Thương Uyên một chuyến, không về thăm nhà một chút sao có thể được, tiện đường tại Thương Uyên cửu gia bế quan một đoạn thời gian, suy nghĩ thật kỹ cái này bản nguyên chi vật làm sao tới dùng. Gấp rút lên đường quá trình bên trong, Thẩm Luyện bắt đầu suy nghĩ kế hoạch sau này, cửu gia là nhất định phải lộ diện, đặc biệt là có người thay thế Bùi Thiên Lan phía sau, hắn càng thêm muốn đem cái này phân thân ngồi vững. Tinh hải rộng lớn, theo vạn xa chi địa chạy tới Thương Uyên chi địa, cần đi qua hơn trăm năm. Trên đường còn phải thông qua không gian lỗ sâu, đường dài rằng giặc hắn tu xa. Hơn 10 năm phía sau, vẫn lạc bụi chi địa, tinh thiên tiên thành. Một chiếc cự hạm theo hư vô chi địa xông ra, hàng lâm đến tòa này to lớn tiên thành bên ngoài. Tại cự hạm chủ nhân nhắc nhở bên dưới, Thẩm Luyện kết thúc tu luyện theo cự hạm bên trên bay lượn xuống tới, chậm rãi hướng lấy cự thành bên trong đi đến. Bên trong tòa tiên thành này có không gian lỗ sâu cứ điểm. Là quân thiên cảnh trạm trung chuyển khu vực. Cùng lúc đó, vạn xa chi địa. Hư không bên trên, hai cái tử, bạc giao nhau to lớn cánh bất ngờ tụ khắc ở giữa không trung, cánh vãi xuống đầy trời tử ngân quang mang, để đại dương đều bao trùm lên nhiều loại sắc thái. Trên cánh mỗi một cái vũ mao đều lớn như sơn lĩnh, âm dương bao trùm phương viên hơn nghìn dặm hải vực. Cẩn thận trông đi qua, hai cái to lớn cánh xuống còn lượn lờ lấy phong lôi thanh âm. Tại cánh gốc rễ là một con xinh xắn phi chu, bị kéo lấy theo không gian chỗ sâu nhanh chóng lái tới. Đầy trời không gian chi lực bị cánh khuấy động, tản ra một cỗ để luyện hư viên mãn tu sĩ đều cảm thấy chèn ép uy thế. Vạn Tương Sơn đạo hữu, vạn xa chi địa đến, mời xuống côn bằng thuyền. Thanh âm nhàn nhạt bên trong hai cái to lớn cánh bên trong truyền ra, không mang tình cảm chút nào, như là khôi lỗi. Chỉ chốc lát. Phi chu bên trên. Một đạo thân xuyên thêu đầy núi hoa văn bào lão giả bay lượn xuống tới, khí tức trên thân chỉ có luyện hư hậu kỳ cấp độ, có thể thả ra uy áp lại tương đương mạnh mẽ. Theo phi chu bên trên hạ xuống phía sau, này tu ánh mắt đảo qua Uông Dương Hải mặt bên trên từng mảng màu xanh biếc tràn trề đá ngầm, sắc mặt biến đến mất tự nhiên lên tới. Trên đá ngầm sinh cơ màu xanh biếc, so mang ở trên đỉnh đầu hắn đều khó chịu.